Chương 1621, nơi đầu sóng ngọn gió, một, người xem chiến đấu nơi xa nghe vậy, lòng đều âm thầm sợ hãi. Mà ngay tại lúc Tô Dịch đang muốn chém giết Tạ Tri Bắc, một thanh âm già nua dồn dập khàn khàn ở trong thiên địa nơi xa truyền đến, Tô đạo hữu nương tay. Thiên hành kiếm trai ta nguyện vì thế trả giá tất cả, chuộc mạng cho Tạ Tri Bắc. Thanh âm truyền khắp toàn trường. Tạ Tri Bắc vốn đã tuyệt vọng, đầu tiên ngẩn ra, sau đó lộ ra vẻ mặt kích động. Muộn rồi, hai chữ nhẹ nhàng từ trong miệng Tô Dịch phun ra. Sau đó, ở dưới một đống ánh mắt rung động nhìn chăm chú, Tô Dịch tay nâng kiếm hạ, mang Tạ Tri Bắc sớm bị thương nghiêm trọng chém giết ngay tại chỗ. Phốc! Máu tươi phun như suối. Tạ Tri Bắc trợn tròn mắt, vẻ mặt đầy kinh ngạc, thẳng đến lúc chết đi, nét kích động trên khuôn mặt của hắn hãy còn lưu lại. Đến lúc này, cường giả linh luân cảnh ba đại trận doanh lần này vây công Tô Dịch đều bị chém, không ai sống sót. Thiên địa tanh máu như bức tranh, chỉ Tô Dịch lẻ loi một mình, đứng ngạo nghễ trên không trung, ngạo nghễ nhìn nhân gian. Tuy là ban đêm, lực lượng cấm chế của thành cửu đỉnh phóng thích hào quang, xua tan bóng đêm dày đặc. Trong trời đất tràn ngập máu tanh, các loại mảnh vỡ bảo vật cùng thi thể hài cốt phân tán ở trên mặt đất vỡ nát, phát họa ra một cảnh tượng tử vong nhìn ghê người. Người xem chiến đấu nơi xa dại ra ở đó, rung động không nói nên lời. Trước sau chỉ một lát, đến từ ba đại trận doanh tổng cộng 25 vị tồn tại linh luân cảnh, bị một mình Tô Dịch tàn sát hết. Điều này ở lúc trước, ai dám tưởng tượng. Cần biết, mặc dù đại thế rực rỡ đã đến, nhưng ở trên Thương Thanh Đại Lục hiện nay, cường giả linh luân cảnh vẫn như cũ là tồn tại đỉnh phong nhất. Tùy tiện một người, đã có thể tung hoành tứ hải, oai phong một cõi, uy hiếp một phương thiên địa. Trong lòng tu sĩ trên thế gian, linh luân cảnh càng là tồn tại như chúa tể, chỉ có thể đi ngước nhìn cùng kính sợ. Nhưng ngay tại hôm nay, ở ngoài thành cửu đỉnh này, đã trình diễn một cảnh tượng rung động cường giả linh luân cảnh ngã xuống như mưa. Mà giết chết bọn họ, là một thiếu niên vừa phá kiếp mà vào linh tướng cảnh. Tất cả cái này, không thể nghi ngờ quá rung động lòng người. Tô Dịch, ngươi không sợ gặp báo ứng, chợt, một thanh âm khàn khàn kia một lần nữa vang lên. Lộ ra phẫn hận, quanh quẩn trong trời đêm. Đây là một vị lão nhân của thiên hành kiếm trai, lúc trước từng lên tiếng cầu tình, ý đồ để Tô Dịch buông tha Tạ Tri Bắc. Nhưng Tô Dịch rõ ràng không lưu tình. Kẻ đối địch với ta, mới thật sự nên lo lắng gặp báo ứng. Tô Dịch cầm bầu rượu tự uống, giọng điệu tùy ý, huống chi, việc hôm nay, cũng sẽ không cứ như vậy đã kết thúc. Một câu nhẹ nhàng, khiến toàn trường kinh hãi. Thanh Vân Lâu chủ phó Thanh Vân chợt nhớ tới ở trước khi Tô Dịch độ kiếp, từng mời hắn chuyên môn đến giới thiệu lai lịch các đối thủ kia, đó là vì về sau muốn tiến hành trả thù đối với những kẻ thù kia. Lúc ấy, phó Thanh Vân còn có chút nửa tin nửa ngờ, dù sao thế cục lúc đó quá mức hung hiểm, hắn cũng hoài nghi Tô Dịch có thể từ trong trận đại nạn này sống sót hay không. Nhưng bây giờ, lại nhớ tới lời Tô Dịch nói, trong lòng phó Thanh Vân lật sông nghiêng biển, thật lâu không thể bình tĩnh, hôm nay... Tô Dịch độ kiếp cấm kỵ hiếm có trên đời, diệt một đám nhân vật linh luân cảnh, phóng mắt khắp thiên hạ, ai có thể sánh vai. Mà giống như tồn tại bực này, nếu muốn đi trả thù các thế lực thù địch kia, tất nhiên sẽ nhấc lên gió tanh mưa máu không thể đoán trước. À, phải không, nhưng theo lão hữu thấy, thân mang hạt giống thương thanh, Tô đạo hữu những ngày tiếp theo, chắc chắn trở thành bia ngắm chung, đưa tới thiên hạ cùng săn đuổi, thanh âm khàn khàn của lão nhân thiên hành kiếm trai kia. Một lần nữa vang lên ở trong thiên địa. Minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng, Tô đạo hữu có lẽ đạo hạnh cao thâm, không sợ tất cả, nhưng người dám khẳng định, nhân vật thế gian này muốn mưu đoạt hạt giống thương thanh, sẽ không áp dụng hành động khác. Đoạn lời này, ý uy hiếp đã không che giấu. Trong lòng người xem chiến đấu ở đây đều phát lạnh một phen, Tô Dịch lại cười cười, thản nhiên mở miệng nói, nếu bởi việc Tô mổ, mà liên lụy người bên cạnh. Vậy ta tự nhiên không ngại đi sang bằng tất cả thế lực đối địch thế gian này, đến lúc đó, ta trái lại muốn xem, ai còn dám sủi như vậy nữa. Toàn trường chấn động, mọi người đều hít khí lạnh. Sự cường thế của Tô Dịch, ở trong đoạn lời này thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Vậy chờ xem là được. Tiếng của lão nhân thiên hành kiếm trai kia yên lặng từ đây, Tô Dịch thì duỗi cái lưng mỏi thật dài, ánh mắt đảo qua toàn trường, nói, còn có ai muốn chiến một trận với ta hay không? Trời đất yên tĩnh, mọi người đều im lặng. Ông cửu, làm phiền giúp ta thu chiến lợi phẩm một phen. Tô Dịch bỏ lại câu này, không chần chờ nữa, cất bước trên không, nhẹ nhàng rời đi. Thẳng đến lúc bóng người hắn tiến vào thành Cửu Đỉnh biến mất không thấy, cũng không thấy bất luận kẻ nào dám ngăn trở. Đi, chúng ta trở về, Văn Tâm Chiếu là người đầu tiên không kiềm chế được, ông tâm tình kích động vui sướng vội vàng quay về. Đám người lão mù, Thanh Nha theo sát sau đó. Hạ Hoàng và ông Cửu thì ở lại giải quyết hậu quả. Mà lúc này, ngoài thành Cửu Đỉnh đã hoàn toàn sôi trào, giống nổ tung nồi, bóng đêm yên tĩnh bị hoàn toàn đánh vỡ. Chương 1622, nơi đầu sóng ngọn gió, 2, Tô Trích Tiên cũng quá mạnh rồi. Các ngươi nói, từ nay về sau, trên đời này còn có ai có thể là đối thủ của Tô Trích Tiên? Có người kinh ngạc than thở, khó mà nói, dù sao hôm nay trên đời này, không thiếu một số tồn tại lai lịch thần bí, thân phận xa lạ, lại cực kỳ khủng bố, như thiên hà giới Bắc Hàn kiếm các hôm nay xuất hiện, trước kia căn bản chưa từng nghe nói. Có người trầm ngâm phân tích. Không thể nghi ngờ, Tô Trích Tiên đã đặt chân ở đỉnh phong nhất thiên hạ hiện nay, vô luận ai muốn đối địch với hắn, đều phải cân nhắc hậu quả một chút. Có người cảm khái, một trận chiến này, tuyệt đối có thể xưng là xưa nay chưa từng có thể đoán được, sau khi tin tức truyền ra, thiên hạ nhất định lâm vào chấn động. Đã chết nhiều người như vậy, các thế lực lớn kia sao có thể từ bỏ ý đồ? Cái gì từ bỏ ý đồ, các thế lực lớn đó thật sự nên lo lắng là... Tô Trích Tiên sẽ đi tìm bọn họ tính sổ hay không? Nơi đây, tiếng xôn xao nổi lên bốn phía. Mà ở trong bóng đêm nơi cực xa, có rất nhiều nhân vật ẩn nấp trong bóng tối, ở lúc này đều lục tục hiện ra tung tích, lấy độ kiếp làm mồi, đào hố chôn người, Tô Dịch này. Quả thực quá to gan. Có người lẩm bẩm. Vốn cho rằng, hôm nay có thể chơi hành động bọ ngựa bắt ve chim sẽ chờ phía sau, chưa từng nghĩ, lại là Tô Dịch ôm cây đợi thỏ. Đào hố chôn người, may mà chúng ta chưa ngay lập tức xen vào. Có người âm thầm may mắn. Lấy chiến lực của Tô Dịch hôm nay, về sau muốn từ trong tay hắn mưu đoạt hạt giống Thương Thanh, sẽ càng ngày càng khó khăn. Có người thở dài. À, thực cho rằng Tô Dịch vô địch. Sai, đại thế rực rỡ này mới vừa bắt đầu mà thôi, trừ phi hắn chấp tay nhường ra hạt giống Thương Thanh, nếu không, tất nhiên sẽ ở trong một đoạn thời gian kế tiếp, gặp được nguy cơ nhiều đến không xuể. Có người cười lạnh. Dần dần, các cường giả vẫn luôn ẩn nấp trong bóng tối kia đều lục tục rời đi. Không hổ là nhân vật có thể được lão tổ tông nhà ta chú ý tới, Tô Dịch này thật đúng là hung mãnh. Lớn như vậy, ta vẫn là lần đầu đụng tới kẻ nghịch thiên như vậy, dưới bóng đêm, Thôi Cảnh Diễm khẽ hé bờ môi đỏ mọng, chật chật khen ngợi. Đâu chỉ ngươi, ta cũng không dám tin, có người có thể một kiếm phá thiên kiếp, lấy tu vi vừa mới thăng cấp linh tướng cảnh. Giết cho đám linh luân cảnh kia không tụ được thành quân, Tuyết Diệp ánh mắt mơ hồ, trên mặt tràn đầy nụ cười khổ. Cửu Tế Tự vẫn luôn trầm mặc, giờ khắc này cũng nhìn không được cảm khái, Tô Dịch này, lai lịch tuyệt đối không phải tầm thường. Một thiếu niên, lại rõ như lòng bàn tay đối với truyền thừa Mạnh Bà Điện bọn họ, có thể liếc một cái nhận ra ngọc bội tài Quyết Minh Tôn luyện chế, có thể khiến truyền nhân quỷ đăng thiêu thạch quan nhất mạch tùy tùng bên người. Cũng là thiếu niên này. Đến hôm nay độ một hồi đại kiếp có thể xưng là cấm kỵ, lấy tu vi vừa mới đột phá linh tướng cảnh, giết một đám cao thủ linh luân cảnh. Tất cả cái này, đều tỏ ra không thể tưởng tượng như vậy, dẫn tới, Cửu Tế Tự lão nhân nhìn quen sóng gió bực này, cũng không khỏi sinh ra một chút ngơ ngẩn, thiếu niên này. Rốt cuộc là một người như thế nào? Cửu Tế Tự, chúng ta còn đi gặp Tô Dịch không? Thôi Cảnh Diễm chớp đôi mắt sáng thanh tú, hỏi. Vì sao không gặp? Cửu Tế Tự hít sâu một hơi, nói, các ngươi không tò mò bí mật trên người hắn. Ánh mắt Tuyết Diệp lóe lên, nói, ta càng thêm để ý hạt giống Thương Thanh hơn. Cửu Tế Tự khẽ biến sắc, trầm giọng khiển trách, Tuyết Diệp, chớ bàn lại việc này, cho dù không cam lòng nữa, giờ này khắc này, chúng ta cũng tuyệt đối không thể đối địch với Tô Dịch nhân vật nguy hiểm bực này. Huống chi, trưởng giáo cũng không nói, nhất định phải để chúng ta mang hạt giống Thương Thanh về. Tuyết Diệp khẽ thở dài, ta hiểu rồi. Thôi Cảnh Diễm cười mỉm nói, không cam lòng mới bình thường, đổi là ta cũng không cam lòng. Nếu có khả năng, ta thậm chí muốn hung hăng thu thập họ Tô kia một trận. Khóe môi Cửu Tế Tự giật giật, tức giận nói, Cảnh Diễm, ngươi cũng đừng thêm phiền nữa, ngươi đắc tội Tô Dịch, có ngọc bội của tài Quyết Minh Tôn đại nhân, Tô Dịch tự nhiên sẽ không làm khó dễ ngươi, nhưng chúng ta không giống với ngươi, một khi đắc tội Tô Dịch, hậu quả khó liệu. Giờ khắc này, Tuyết Diệp sâu sắc phát hiện, Cửu Tế Tự rõ ràng đã hoàn toàn dập tắt tâm tư cướp đoạt hạt giống Thương Thanh, lời nói, trong lúc vô tình toát ra sự kiên kỵ thật sâu đối với Tô Dịch. Hắn trầm mặc một lát, nói, Cửu Tế Tự yên tâm, ở trên chuyện này, ta tự nhiên sẽ không rối rắm. Nói thật, ta cũng rất tò mò, Tô Dịch này rốt cuộc có lai lịch thế nào? Cửu Tế Tự cười, làm ra quyết đoán, nói, đêm đã khuya, ngày mai chúng ta lại đi bái phỏng vị Tô Trích Tiên này một lần. Trong bóng đêm, Phó Thanh Vân cô đơn một mình lặng im. Hồi lâu sau, hắn lấy ra một bộ thẻ tre ố vàng, lấy thần niệm làm đao, tuyên khắc ở trong đó. 11 tháng 4, hoàng hôn, Tô Dịch ở ngoài thành Cửu Đỉnh nghênh đón linh tướng chi kiếp, kiếp này từ xưa đến nay chưa từng có, tràn ngập khí tức cấm kỵ, nhìn chung năm tháng cổ kim, thực sự tìm không ra kẻ có thể so sánh với hắn, từng hàng chữ viết sâu sắc trầm ngưng hiện lên ở trên thẻ tre, câu chữ mạch lạc, cũng không có bất cứ tân trang gì, ghi lại theo sự thật sự tích xảy ra hôm nay. Chương 1623, Phát Hồ Vu Tình Hợp Hồ Vu Đạo, 1, trận chiến này, Tô Dịch một kiếm trảm thiên kiếp, một người giết đám đông địch, nhất lực định càng khôn, chiến tích chói lóa, phóng mắt đại thế rực rỡ hiện nay, không ai bằng được, nhưng, việc hôm nay, cũng chôn xuống mầm tai họa cho Tô Dịch, ngày khác, thiên hạ chắc chắn bởi vậy mà nhấc lên một hồi sóng gió ngập trời. Viết đến đây, Phó Thanh Vân hơi chần chờ, nhưng vẫn viết ra, trận chiến hôm nay, hẳn là khởi nguyên thay đổi bố cục đại thế, mà Tô Dịch, sẽ trở thành một biến số lớn nhất trong đại thế. Lấy tư tâm mà nói, mổ trái lại hy vọng, Tô Dịch có thể kiếm áp đại thế, thống nhất thiên hạ, như thế, đủ có thể bình định thiên hạ rung chuyển. Viết đến đây, vẻ mặt Phó Thanh Vân biến ảo một phen, cuối cùng cười khổ một tiếng, lại mang đoạn lời cuối cùng này từ trong thẻ tre lau đi. Thân là tu sĩ đạo hồng trần sử xanh, kiên kỵ nhất, đó là ở lúc ghi lại thế sự thay đổi, dung nhập tình cảm cá nhân vào trong đó. Cái này không chỉ sẽ ảnh hưởng con đường tu đạo của mình, càng sẽ làm tư liệu lịch sử điển tịch do mình biên soạn tồn tại thành phần sai lệch cùng bất công, dẫn tới bẻ cong sự thật lịch sử, đúng sai thành bại, tự có lúc thời cơ chín mùi, làm kẻ chứng kiến, có thể tận mắt thấy việc hôm nay, đã là chuyện may mắn rất lớn. Phó Thanh Vân thu hồi thẻ tre ố vàng kia, nhẹ nhàng mà đi. Thanh Vân tiểu viện. Đèn lồng lớn màu đỏ dưới mái hiên sáng trưng, trong đình viện ánh trăng như nước, bóng trúc che phủ. Minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng, tên kia thật ra cũng nói không sai, Tô Dịch lười biếng nằm ở trong ghế mây, trong lòng lẩm bẩm, trước kia, ta lười đi so đo những ân cừu đúng sai kia, nhưng hôm nay, nhân quả của hạt giống Thương Thanh, đã khiến ta ở nơi đầu sóng ngọn gió, đã như thế, tự nhiên không thể lưu tình nữa. Với kiếm tu mà nói, nên chặt đứt ân oán như thế nào? Đáp, một kiếm chém nó. Trước kia, bởi vì chém giết yêu nghiệt cổ đại bọn Hoàng Thiếu Du, mà bị các thế lực cổ xưa đó đối địch, Tô Dịch không để trong lòng. Trước đó không lâu, sau khi ở trước thành Cửu Đỉnh kiếm trảm đám người Hoàng Thiên Hư, diệt liên quân năm đại thế lực cổ xưa, Tô Dịch cũng không để trong lòng. Mà hôm nay, những thế lực thù địch kia lại tới nữa, không chỉ muốn phá việc lớn độ kiếp của hắn, còn muốn cướp đoạt hạt giống Thương Thanh. Lấy tính tình lười nhác của Tô Dịch, chung quy cũng có chút mất kiên nhẫn. Năm lần bảy lượt tới khiêu khích, thực cho rằng mình là tượng Bồ Tát trong miếu, có thể tùy ý nhào nặn, huống chi, thế cục hôm nay, đã khác với ngày xưa. Thân mang hạt giống Thương Thanh, hắn đã sớm trở thành cái bia ngắm chung, nếu tiếp tục không để ý tới, còn không biết sẽ xảy ra bao nhiêu sóng gió. Chờ sau khi tu vi củng cố, đi làm cái kết thúc triệt để. Tô Dịch thầm nghĩ. Rất nhanh, đám người lão mù, Văn Tâm Chiếu đã trở lại, trên mặt ai cũng tràn đầy vui mừng, khó nén kích động. Chúc mừng Tô đại nhân độ kiếp thành công, chứng đạo linh tướng chi cảnh. Lão mù nhếch miệng cười, không người vái, đám người Văn Tâm Chiếu, Thanh Nha, Hàng Yên chân nhân cũng đều tiến lên chúc mừng. Tô Dịch cười cười, nói, một chút việc nhỏ mà thôi, chưa đáng nói tới. Kế tiếp, hắn lại nói chuyện phiếm với mọi người một lát, liền từ ghế mây đứng dậy. Ánh mắt hắn nhìn về phía Văn Tâm Chiếu, dặn dò, đợi lát nữa Hạ Hoàng cùng ông Cửu đến đây, ngươi nhớ rõ nhận lấy những chiến lợi phẩm kia trước. Văn Tâm Chiếu giọng thanh thúy đáp ứng, vâng. Ta đi nghỉ ngơi trước, các ngươi tự tiện đi, Tô Dịch cất bước đi về phía phòng mình. Vừa độ kiếp phá cảnh, cảnh giới bất ổn, thời điểm này, tự nhiên nên tu luyện một phen cẩn thận. Trong phòng, lư hương lượn lờ, ánh đèn sáng ngời. Tô Dịch khoanh chân ngồi xuống. Ào toàn thân khí cơ nổ vang vận chuyển, linh lực mênh mông cuồn cuộn như dòng sông lớn, dọc theo tứ chi bách hải, kinh lạc quanh thân chạy chồng tuần hoàn, cuối cùng hội tụ ở đan điền trong đại đạo linh cung. Đại đạo linh cung giống như tiên cung trên trời, tràn ngập ánh sáng, khí tức đại đạo bốc hơi, tựa như ảo mộng. Mơ hồ có thể nhìn thấy hình thái ban đầu của một đại đạo pháp tướng ngưng tụ ở trong linh cung. Pháp tướng này giống với lúc trước ở con đường nguyên đạo ngưng kết đạo chủng mạnh nhất, giống như cửu ngục kiếm lơ lửng ở trong linh cung. Trên dưới pháp tướng ngưng tụ nguyên thủy đạo ý cấp bậc viên mãn. Linh đạo ba cảnh giới lớn, hóa linh cảnh kết ra đại đạo linh cung, linh tướng cảnh rèn luyện đại đạo pháp tướng, linh luân cảnh diễn hóa đại đạo linh luân. Vô luận là đại đạo linh cung hay đại đạo pháp tướng, đại đạo linh luân thực ra đều là thể hiện đạo hạnh cùng nội tình của bản thân. Mà khác nhau ở chỗ, cảnh giới khác nhau, tìm hiểu cùng nắm giữ đối với lực lượng đại đạo cũng bày ra biến hóa khác hẳn nhau. Đại đạo pháp tướng ta hôm nay đúc ra, dù để đám hảo hữu kia kiếp trước nhìn thấy, sợ cũng nhất định phải chấn động. Bên môi Tô Dịch nổi lên mỉm cười, kiếp hôm nay độ, từ xưa đến nay chưa từng có, tràn ngập khí tức cấm kỵ. Nhưng tương tự, cũng khiến hắn ở sau khi độ kiếp, xây dựng ra đại đạo pháp tướng từ xưa đến nay chưa từng có. Đặc biệt là ở một chớp mắt đó độ kiếp thành công, bước vào linh tướng cảnh, cửu ngục kiếm cùng khí cơ bản thân sinh ra cộng hưởng, khiến đại đạo pháp tướng của hắn cũng mang theo một tia thần vận thuộc về cửu ngục kiếm. Chương 1624, Phát Hồ Vu Tình Hợp Hồ Vu Đạo, 2, lấy lịch duyệt 108.000 năm kiếp trước của Tô Dịch, vô cùng tin tưởng, ở trong năm tháng từ xưa đến nay của Đại Hoang Cửu Châu, tuyệt đối tìm không ra bất cứ một ai có thể đánh đồng với đại đạo pháp tướng của mình. Cho dù là Tuyệt Võ Hoàng từng ở linh tướng cảnh xưng tôn 9.000 năm, được xưng vô địch cảnh giới này, cũng không được. Thẳng đến đêm khuya, Tô Dịch từ trong ngồi thiền tỉnh lại. Khuynh Hoảng. Tô Dịch gõ gõ hồ lô dưỡng hồn, theo một làn khói lưu chuyển, bóng người yểu điệu của Khuynh Hoảng bỗng dưng hiện lên. Chủ nhân, có gì phân phó? Thiếu nữ váy đỏ lay động, da thịt trắng như tuyết, khuôn mặt thanh lệ như vẽ ở dưới ánh đèn chiếu rọi, nổi lên một tầng vần sáng nhàn nhạt. Tô Dịch cười cười, nói như lẽ đương nhiên, tự nhiên là song tu. À, thiếu nữ trợn to đôi mắt sáng, khẽ hé bờ môi đỏ, gò má đỏ ửng, bất ngờ không kịp đề phòng, dù là Khuynh Hoảng sớm biết một ngày này sẽ đến, giờ phút này tâm thần vẫn như cũ không ngăn được run rẩy. Giống như nai con kinh hãi. Tô Dịch thấy mà thú vị, nói, ta nhớ rõ, ngươi trước kia còn từng hỏi Trà Cẩm rất nhiều chuyện song tu, nghĩ hẳn cũng sớm làm đủ chuẩn bị rồi nhỉ. Cái này, Khuynh Hoảng rụt rè, khuôn mặt xinh đẹp nóng lên. Đôi mắt sáng xấu hổ mang theo rụt rè. Song tu chi đạo, phát từ tình, hợp với đạo. Đương nhiên, ngươi nếu không muốn, vậy thì thôi, Tô Dịch thuận miệng nói. Khuynh Hoảng ngẩn ra một phen, vội vàng nói, chủ nhân, Hoảng Nhi tự nhiên là 100 cái bằng lòng, chỉ là... Chỉ là, giọng thiếu nữ trong veo len ken, tràn ngập thẹn thùng. Tô Dịch cười nói, chê ta quá đường đột sao? Khi nói chuyện, hắn đã đứng dậy, lấy ra bầu rượu. Nói, đến, người ta cùng uống một phen, thừa dịp rảnh rỗi này, ta mang thuật song tu lần lượt giảng cho ngươi nghe. Hắn lấy ra hai chén rượu, lần lượt rót đầy, sau đó lười biếng ngồi ở nơi đó. Khuynh Hoảng thấy vậy, chần chờ một phen, lúc này mới ngồi ở bên cạnh Tô Dịch. Nam nữ hoang ái, phong hoa tuyết nguyệt, vốn là thường tình con người. Tô Dịch uống một chén rượu, nhẹ nhàng nói, huống chi, đạo song tu, vốn là một loại thiên địa đại đạo, vô luận Phật môn. Đạo môn, hoặc là ma giáo, yêu tu, không cái nào không có truyền thừa có liên quan với song tu, kế tiếp, phép song tu ta muốn truyền thụ ngươi có chút khác biệt, ngươi phải thật nghiêm túc. Khuynh Hoảng vốn cực ngượng ngùng cùng thấp thỏm, nghe vậy nhất thời lộ ra vẻ mặt lắng nghe, vứt bỏ tạp niệm, trên đường nét khuôn mặt tinh xảo thanh tú tràn đầy nghiêm túc chuyên chú. Thời gian trôi qua từng chút một. Ánh nến lay động, khi Tô Dịch truyền thụ đạo nghiệp, ngẫu nhiên còn uống với Khuynh Hoảng một chút, dần dần. Thiếu nữ cũng hoàn toàn trầm tĩnh lại, có lẽ là bởi uống rượu, da thịt mịn màng trắng muốt như mỡ đông kia của thiếu nữ nổi lên một tầng màu hồng, ánh mắt có chút dấu hiệu mê ly ngà ngà say, khi nhìn, trong lơ đãng toát ra khí tức mị hoặc tuyệt diễm kinh người. Khuynh Hoảng vốn vẻ ngoài cực đẹp, mắt sáng thâm thúy thanh tú, môi đỏ đầy đặn, thân thể thon dài yếu điệu, khuôn mặt xinh đẹp vô cùng đàn hồi, lại thêm có chút rượu, trong thanh thuần quyến rũ mang theo một tia khí tức mị hoặc trêu chọc hồn phách người ta. dù là Tô Dịch nhìn thấy, tâm thần cũng hơi rung động. Tuyệt thế vưu vật hại nước hại dân, cũng chỉ đến thế này thôi. So với Trà Cẩm tươi đẹp, Khuynh Hoãn càng có một loại khí chất thanh lệ nhu nhuận, rất dễ dàng gợi lên ham muốn chinh phục của nam nhân. May mắn, Tô Dịch không phải hạng người bị sắc dục làm ván đầu, hơn nữa ở trên việc nam nữ cũng tính là kinh nghiệm sa trường, tự nhiên sẽ không mất khống chế. Thẳng đến lúc truyền thụ xong phép song tu, bầu rượu đã thấy đấy. Chủ nhân, ta, Khuynh Hoãn ngẩng đầu lên, mắt sáng như nước, lấp lánh quyến rũ. Không đợi nói xong, đã bị Tô Dịch bế lên, đi về phía giường. Vụ đèn nến lặng yên tắt, căn phòng nhất thời lâm vào bóng tối. Một đợt tiếng cởi quần áo sột soạt vang lên, trong đó còn kèm theo từng đợt tiếng thở gấp dồn dập, tiếng hít thở ồ ồ. Trong phòng tuy tối, nhưng đâu có thể nào ảnh hưởng tầm nhìn của Tô Dịch, khi nhìn thấy thiếu nữ nằm thẳng, vẫn còn mang cái yếm che trước người cũng chống đỡ lên một cặp cao ngất kia, Tô Dịch lại một lần nữa bị kinh diễm. Ai dám tưởng tượng, cái này thanh thuần như họa cô gái, tiền vốn nhưng lại như vậy chừng. Vòng eo nhỏ nhắn mềm mại một tay có thể ôm hết đang bất an vặn vẹo, da thịt mịn màng trắng bóc mang theo một tia mát mẻ, cặp chân ngọc cực thẳng tắp thon dài kia gặp lại, hiển lộ ra mềm mại có giãn kinh người, tay chạm vào thấy mịn màng, hương thơm cơ thể thoang thoảng thấm vào ruột gan ở trong bóng đêm này, giống như liều thuốc mạnh mở trói cho dục vọng trong lòng, ở giờ khắc này hoàn toàn phóng thích. Ngoài cửa sổ, gió đêm hiu hiu, tùng trúc lay động. Dưới bóng đêm như mực, trong phòng tràn đầy kiều diễm không nói hết, vô cùng phong lưu. Sự thú vị to lớn trong đó, không thể nói cho người ngoài. Ước chừng một nén nhang sau. Hử? Trong phòng tối tăm vang lên tiếng của Tô Dịch, lộ ra một tia bất ngờ. Chủ nhân, làm sao vậy? Thanh âm Khuynh Hoãn lộ ra một tia mềm mại lười biếng. Không có việc gì, tiếp tục, chớ phân tâm. À. Ô. Song tu vẫn đang tiếp tục. Chỉ là, trong lòng Tô Dịch lại nổi lên một trận dao động. Song tu chi đạo, là linh cùng dục giao dung, là cộng hưởng cùng va chạm khoảng cách nhỏ hơn không? Chương 1625, Ngọc Bội Bí Ẩn, 1, mà ở lúc trước, Tô Dịch lại cảm nhận được ở trong cơ thể Khuynh Hoãn, có một luồng lực lượng thần bí tối nghĩa đang xao động, như đang kiên kỵ cái gì. Điều này làm Tô Dịch nhớ tới Khuynh Hoãn khi độ kiếp, trên người nàng lộ ra lực lượng một hình vẽ giống như con mắt quỷ dị kia. Lai lịch của nha đầu này nhất định rất cổ quái, chỉ là chính nàng lại giống như hoàn toàn không biết gì đối với tất cả cái này. Chờ về sau, nhất định phải giúp nàng điều tra kỹ một phen. Sáng sớm hôm sau, chân trời tờ mờ sáng, Tô Dịch bị một đợt tiếng sột soạt đánh thức, mở mắt nhìn, chỉ thấy một bóng người yếu điệu, thật cẩn thận xốc chăn lên, từ trên giường ngồi dậy, cái lưng gầy trắng như tuyết hoàn toàn bại lộ ở trước mắt mình. Mái tóc đen như mực tán loạn buông xuống, một tia nắng sớm vừa vặn chiếu vào trên bờ vai tinh xảo trong suốt đó của nàng, nổi lên hào quang nhàn nhạt. Chỉ một bóng lưng, một ánh nắng sớm, lại đẹp khiến lòng người run rẩy. Trên giường, hương thơm vẫn còn. Thiếu nữ giống như sợ đánh thức mình, khi mặc quần áo cũng rón ra rón rén. Tô Dịch nhớ lại một màn điên cuồng cùng vui thích đó của đêm qua, nhìn một màn thiếu nữ trước mắt ở dưới nắng sớm mặc quần áo, đột nhiên trong lòng sinh ra một sự thỏa mãn nói không nên lời. Trong khoảng thời gian này, quả thực áp chế bản thân quá lâu, sau một đêm phóng thích, cả người đều cảm giác thoải mái hơn rất nhiều. Song tu chi đạo, về sau cũng không thể hoang phế. Tô Dịch thầm nghĩ. À, đột nhiên, một tiếng hô yêu kiều vang lên, liền thấy Khuynh Hoãn không biết quay đầu khi nào, vừa vặn thấy được Tô Dịch mở mắt, khuôn mặt xinh đẹp nhất thời đỏ bừng, lắp bắp nói, chủ. Chủ nhân ngài tỉnh rồi. Nàng vừa mới mặc xong yếm cùng đồ lót trong, giờ phút này hai tay cầm quần áo che ở trước ngực, bộ dáng chân tay lúng cuống. Tô Dịch gối đầu lên hai cánh tay, trêu chọc nói, tối hôm qua là ai năn nỉ nói bảo ta bỗng đã tiểu yêu tinh, tại sao bây giờ lại thẹn thùng thành như vậy, cả người Khuynh Hoãn run lên như điện giật, xấu hổ đến mức như bay đi trốn vào hồ lô dưỡng hồn. Tô Dịch không khỏi cười lên, tâm tình thật tốt. Thẳng đến sau khi rời giường rửa mặt, lúc ăn sáng, Văn Tâm chiếu rõ ràng nhìn ra Tô Dịch tâm tình không tệ, cười nói, Tô Huynh, ngươi hôm nay khí sắc thật tốt. Tô Dịch cũng cười. Thuận miệng nói, có lẽ là bởi đêm qua tìm hiểu đại đạo, có chút thu hoạch đi. Văn Tâm Chiếu không khỏi tò mò nói, có thể nói với ta hay không? Tô Dịch, chuyện kiều diễm bực này, có thể nào nói rõ được? Ngay lúc này, Một đợt tiếng gõ cửa từ chỗ cổng đình viện truyền đến. Khi tiếng gõ cửa vang lên, một thanh âm già nua theo đó truyền đến, Mạnh Bà Điện Tế Tự thứ 9 Duệ Dương, cùng hộ pháp Tuyết Diệt, chân truyền đệ tử Thôi Cảnh Diễm, đến bái kiến Tô đạo hữu. Lão mù nhíu mày, nói, Tô đại nhân, lai giả bất thiện nha. Tô Dịch cười nói, không, bọn họ tuyệt đối không phải đến lỗ mãn, ngươi đi mở cửa, để bọn họ tiến vào. Trong lòng lão mù tuy nghi hoặc, vẫn đứng dậy bước đi. Tô Dịch cũng không còn hứng thú ăn bữa sáng. Hắn tới bên cạnh hồ nước, vẫn như trước kia nằm ở trong ghế mây. Sáng sớm mùa xuân, gió hiu hiu, ánh mặt trời tươi sáng. Khắp nơi có cây sum xê, sinh cơ dạt dào. Tô Dịch nằm ở trong ghế mây, không khỏi nhớ tới một sự kiện. Tối hôm qua Hạ Hoàng và ông Cửu đến, cũng đưa tới chiến lợi phẩm một trận chiến ngày hôm qua, đủ loại bảo vật tích lũy lại, giá trị không thể đo lường, mà một ít linh tài trong đó, có thể dùng để tu sửa ghế mây một phen. Lúc suy nghĩ, lão mù đã dẫn theo Cửu Tế Tự, Thôi Cảnh Diễm và Tuyết Diệp đi tới. Lão hữu Duệ Dương, cung chúc Tô đạo hữu phá kiếp chứng đạo, đại sát tứ phương địch. Cửu Tế Tự cười tiến lên chào. Tô Dịch ngồi ở ghế mây không nhúc nhích, chỉ khẽ gật đầu, nói, lời hàn huyên thì không cần phải nói, tùy ý ngồi đi. Thôi Cảnh Diễm khẽ nhíu lông mày lá liễu, biểu môi nói thầm, quá mức ra vẻ ta đây, lời tuy nói như vậy, nàng vẫn trực tiếp ngồi ở trên tảng đá bên cạnh. Thiếu nữ mặc một chiếc váy tím, dung mạo như tiên, khí chất lại quyến rũ như yêu, giờ phút này ngồi ở nơi đó, ánh mặt trời chiếu vào trên bóng người yếu điệu của nàng, xinh đẹp không gì sánh được. Cửu Tế Tự cùng Tuyết Diệp nhìn nhau một cái, đều tùy ý ngồi xuống. Lão tổ tông nhà ngươi cũng không dám nói ta ra vẻ ta đây. Tô Dịch bật cười một tiếng. Tiểu nha đầu Thôi gia này, nhìn một cái là biết tính cách kiêu ngạo tiểu thư, Thôi Cảnh Diễm ngay ra một phen, theo bản năng nói, ngươi. Biết lão tổ tông nhà ta. Tô Dịch cười cười, chưa trả lời, mà là dùng ánh mắt đảo qua Cửu Tế Tự và Tuyết Diệp, nói, các ngươi hôm nay chính là vì việc này mà đến à. Trong lòng Cửu Tế Tự chấn động, bội phục nói, quả nhiên không giấu được đạo hữu. Chúng ta chính là phát hiện đạo hữu lai lịch bất phàm, không dám chậm trễ, cố ý đến bái phỏng. Tô Dịch như có hứng thú nói, lai lịch bất phàm. Các ngươi vì sao thấy được, Cửu Tế Tự ổn định tâm thần một chút, châm trước nói, theo chúng ta thấy, đạo hữu tự như rõ như lòng bàn tay đối với truyền thừa của Mạnh Bà Điện ta, hơn nữa, bên cạnh còn có vị đạo hữu quỷ đăng thiêu thạch quan nhất mạch này đi theo. Bản thân cái này đã đủ để chứng minh, đạo hữu mặc dù không phải người U Minh giới, cũng tất nhiên cực có sâu xa với U Minh giới. Chương 1626, Ngọc Bội Bí Ẩn, 2, Tô Dịch cười nói, còn gì nữa, Cửu Tế Tự chần chờ một phen, lúc này mới nói, càng quan trọng hơn là, đạo hữu liếc một cái liền có thể nhìn thấu Ngọc Bội tùy thân cùng lai lịch của Cảnh Diễm nha đầu này, điều này làm chúng ta đều ý thức được, đạo hữu nhất định không phải hạng người tầm thường. Tô Dịch gật gật đầu. Nói, các ngươi có thể phân tích ra nhiều chuyện như vậy, trái lại cũng tính là dụng tâm rồi. Mắt thấy Tô Dịch thừa nhận những phỏng đoán này, trong lòng Cửu Tế Tự chấn động, vẻ mặt càng thêm trang trọng nghiêm túc hẳn lên, ông quyền chắp tay, nói, thứ lão hữu mạo muội, xin hỏi đạo hữu rốt cuộc là thần thánh phương nào? Giờ khắc này, ánh mắt Thôi Cảnh Diễm và Tuyết Diệp đều cùng nhìn về phía Tô Dịch. Dù là lão mù ở bên, cũng nhìn không được vểnh tai, lão trước mắt chỉ biết. Tô Dịch là người đòi nợ của quỷ đăng thiêu thạch quan nhất mạch bọn họ, nghi là rất có sâu xa với khai phái tổ sư sĩ quan lão quỷ của bọn họ. Nhưng Tô Dịch rốt cuộc lai lịch ra sao, lão mù cũng không cách nào phỏng đoán. Ta cũng không phải là thần thánh gì. Ánh mắt Tô Dịch nổi lên một tia hương vị khó có thể gọi tên, khẽ thở dài, nhiều nhất, cũng chỉ là một kiếm tu phiêu bạc ở thế gian này mà thôi, chuyện kiếp trước, là bí mật lớn nhất của hắn, cũng không phải không dám nói. Cũng không phải khinh thường nói, mà là sau khi nói ra, rất có thể sẽ làm những người này ở đây dính nhân quả. Hậu quả cỡ đó, đối với bọn họ mà nói, nhất định là gánh nặng không thể thừa nhận. Đây mới là điều Tô Dịch không muốn nhìn thấy. Một kiếm tu. Thôi Cảnh Diễm rõ ràng thất vọng, biểu đôi môi đỏ, nói thầm, tuổi còn trẻ, cứ muốn học những lão già kia ra vẻ thâm trầm, mây mù dày đặc giống như lão tổ tông nhà ta. Cửu Tế Tự cùng Tuyết Diệp cũng hơi ngẩn ra. Chẳng qua, bọn họ sớm rõ Tô Dịch không có khả năng dễ dàng đưa ra đáp án, trái lại cũng chưa thể nói là quá thất vọng. Lão tổ tông nhà ngươi nói chuyện mây mù dày đặc, là vì hắn trên không muốn đắc tội trời, dưới không muốn đắc tội đất, phóng mắt chung quanh, lại càng không muốn đắc tội chúng sinh, cả đời chỉ muốn đặt mình ra ngoài, sợ trời sập đất lún, đập cái đầu hắn xuất hiện một cái hố. Lời lẽ của Tô Dịch mang theo trêu chọc, ta không giống với hắn, Cửu Tế Tự cùng Tuyết Dịch hít khí lạnh, trong lòng tràn đầy rung động. Đặt ở U Minh Chi Địa, ai dám trêu chọc tài Quyết Minh Tôn Đại Nhân như vậy? Nhưng ở trong mắt Tô Dịch, lại giống như đang đàm tiếu một câu chuyện thú vị. Thôi Cảnh Diễm càng ngây ra một phen, nói, Tô Dịch. Đây là lời ngươi một tên hậu bối vãng sinh có thể nói. Nàng chỉ cảm thấy rất hoang đường. Một thiếu niên, lại không chút kiên kỵ lấy lão tổ tông nhà nàng trêu chọc, chuyện hoang đường bực này, nàng vẫn là lần đầu đụng phải, ngươi cảm thấy ta nói sai sao? Tô Dịch cười hỏi. Thôi Cảnh Diễm há mồm muốn phản bác, nhưng lại không thể cãi lại. Bởi vì chính như Tô Dịch nói, vì lão tổ tông kia của nàng, quả thực rất ít để ý tới mọi chuyện thế gian, luôn nói thân là tộc nhân Thôi Thị nhất mạch, nên có tâm cảnh nhảy ra khỏi lòng chim thế sự, siêu nhiên vật ngoại, mới có thể thật sự cảm nhận được bí ẩn của tài quyết, trọng tài, phán quyết. Nghẹn hồi lâu, Thôi Cảnh Diễm hung hăng trừng mắt nhìn Tô Dịch một cái, nói, ta nói thái độ của ngươi có vấn đề. Tô Dịch cười cười. Nữ hài tử xinh đẹp, dù là thần thái hờn giận, cũng có một vẻ đẹp vui lòng vui mắt khác. Hắn đột nhiên nói, ngươi lần này đến Thương Thanh Đại Lục, hẳn đến từ lão tổ tông nhà ngươi bày mưu đặt kế, đúng không? Ta, Thôi Cảnh Diễm vừa muốn phủ nhận, chỉ thấy Tô Dịch tự nói tự nghe, dựa theo quy củ của Thôi Thị nhất tộc các ngươi, thân là hậu duệ dòng chính, trừ phi gặp phải chuyện cực kỳ quan trọng, nếu không, tuyệt đối sẽ không để các ngươi rời khỏi U Minh. Ngươi tự nhiên cũng không ngoại lệ, mà bằng tu vi cùng thân phận của ngươi, nếu không có tông tộc cho phép, dù là trưởng giáo Mạnh Bà Điện, cũng không dám thả ngươi đến. Một đoạn lời, khiến Thôi Cảnh Diễm á khẩu không trả lời được, lời nói tràn ngập đều nghẹn trở về bụng. Mà trong lòng Cửu Tế Tự cùng Tuyết Diệp đã nhấc lên sóng triều ngập trời. Tô Dịch không chỉ liếc một cái đã nhìn thấu, là tài quyết minh tôn cho phép Thôi Cảnh Diễm đến, hơn nữa tự như đối với chuyện của Thôi Thị nhất tộc cũng rõ như lòng bàn tay. Điều này không thể nghi ngờ quá mức không thể tưởng tượng. Tô Dịch lại chẳng để ý tâm tư của bọn họ biến hóa, ánh mắt hắn nhìn bầu trời, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve tay vịn ghế mây, nhẹ nhàng cảm khái, lão tổ tông nhà ngươi lấy một khối bổn nguyên cây vạn đạo làm thần liệu, lấy tinh la bộ thiên pháp để luyện chế ngọc bội, hơn nữa còn bảo ngươi đeo trên người, rõ ràng chính là đang câu cá, cố ý để ta thấy. Nói đến đây, hắn nhíu mày, giống như ý thức được cái gì, lâm vào trầm ngâm. Không khí trở nên nặng nề yên tĩnh, đôi mắt đẹp của Thôi Cảnh Diễm nhìn chằm chằm Tô Dịch, trên mặt tràn đầy sự ngơ ngẩn không kiềm chế được. Kẻ này, thế mà còn biết, tinh la bộ thiên pháp. Bí pháp này, ở trong toàn bộ Thôi Thị nhất tộc, chỉ có một mình vị lão tổ tông kia của nàng tu luyện, hạng người khác, thậm chí cũng hoàn toàn không biết môn bí pháp này. Câu cá. Thì ra Tô Dịch này cũng sớm đoán ra tâm tư của tài quyết minh tôn đại nhân. Cùng lúc đó, Cửu Tế Tự và Tuyết Diệp cũng không cách nào bình tĩnh. Chương 1627, phòng ngừa chu đáo. Một, lúc trước, bọn họ trầm ngâm suy nghĩ hồi lâu, mới mơ hồ suy đoán ra, lần này Thôi Thị nhất tộc sở dĩ để Thôi Cảnh Diễm đến Thương Thanh Đại Lục, rất có thể là bởi tài quyết minh tôn đại nhân muốn câu cá. Chưa từng nghĩ, Tô Dịch con cá này lại sớm nhìn thấu một điểm này. Mà đến lúc này, Cửu Tế Tự và Tuyết Diệp sao có thể không biết, người tài quyết minh tôn đại nhân muốn tìm. Tất nhiên là Tô Dịch, thậm chí, bọn họ cũng đã dám khẳng định, giữa Tô Dịch cùng tài quyết minh tôn, tất nhiên có sự sâu xa nào đó. Ngươi! Thật sự quen biết lão tổ tông nhà ta. Thôi Cảnh Diễm nhịn không được hỏi. Tô Dịch hỏi ngược lại, lúc ngươi đến, hắn có từng nhắc tới muốn ngươi đến Thương Thanh Đại Lục làm gì hay không? Thôi Cảnh Diễm lắc đầu. Tô Dịch nói, đưa ngọc bội cho ta xem chút. Thôi Cảnh Diễm chần chờ một phen. Nhưng vẫn là mang ngọc bội từ bên hông tháo xuống, đưa qua, thiếu nữ đồng thời nhắc nhở, ngươi cũng không thể làm bừa, lấy lực lượng của ngươi, cũng nhất định không thể vận dụng bảo vật này, ngược lại rất có thể sẽ gặp phải cắn trả, mới nói tới đây, nàng trợn to đôi mắt đẹp, ngay ra ở đó. Chỉ thấy đầu ngón tay Tô Dịch điểm nhẹ một cái ở trên ngọc bội, một vốc mưa ánh sáng mảnh như lông trâu giống như cánh hoa nở rộ, bao phủ cả tấm ngọc bội trong nhụy hoa, theo cơn mưa ánh sáng từng chút một dung nhập mặt ngoài ngọc bội. Một cái bóng màu tím đẹp để thần bí lưu chuyển ở mặt ngoài ngọc bội, hóa thành những hàng ký hiệu đạo văn thần bí. Ánh mắt mọi người ở đây đều không khỏi bị hấp dẫn qua. chỉ thấy mỗi một ký hiệu trên ngọc bội đều nhỏ bé như hạt gạo, huyền ảo phức tạp, vặn vẹo cổ quái, giống như có linh tính, lúc sáng lúc tắt. Đôi mắt Thôi Cảnh Diễm thất thần, lẩm bẩm, sao có thể như vậy, vì sao ta cũng không biết trong ngọc bội này còn giấu huyền cơ như vậy. Cửu Tế Tự cùng Tuyết Diệp đều im lặng, trong lòng sôi trào không ngớt. Từ khi tiến vào đình viện này đến bây giờ, bọn họ cũng không biết đã chấn động bao nhiêu lần. Thẳng đến giờ phút này, khi nhìn thấy ngọc bội tài quyết minh tôn luyện chế, ở trong tay Tô Dịch lộ ra biến hóa như thế, điều này làm bọn họ đều có cảm giác ngây ngốc, đánh vỡ đầu cũng không cách nào tưởng tượng, Tô Dịch phải có được lai lịch như thế nào, mới có thể hiển lộ ra nhiều thủ đoạn không thể tưởng tượng như vậy. Ngươi là làm như thế nào? Thôi Cảnh Diễm nhịn không được nữa nói ra, thiếu nữ tràn đầy biểu cảm chấn động, chỉ cảm thấy thiếu niên trước mắt này, trên người giống như bao trùm nhiều tầng sương mù, cất giấu quá nhiều bí mật không muốn ai biết. Tô Dịch không để ý tới, hắn nhìn chằm chằm từng hàng ký hiệu cổ quái vặn vẹo kia trên ngọc bội, vẻ mặt lúc sáng lúc tối. Đây là một loại đạo văn do Tinh La Bộ Thiên Pháp cô động, dù rơi vào trong mắt nhân vật hoàn cảnh, cũng khó cân nhắc ra hàm nghĩa trong đó. Chẳng qua, cái này tự nhiên không làm khó được Tô Dịch. Hoặc là nói, đây vốn chính là thứ tài quyết minh tôn cho Tô Dịch hắn xem, những hàng đạo văn kia viết là, Tô lão quái, U Minh chi địa sắp có một hồi biến hóa kịch liệt xảy ra, lão tử phải đi chỗ sâu trong khổ hải một chuyến, còn không biết có thể sống sót trở về hay không. Lão tử biết Tô lão quái ngươi không sợ trời không sợ đất, nhưng vô luận như thế nào, ngươi về sau nếu quay về U Minh, nhớ lấy chớ bại lộ thân phận, U Minh chi địa hôm nay, sớm đã khác với ngày xưa. Lão tử không nghĩ gì khác, chỉ hy vọng, khi ngươi trở về, đừng để tiểu diệt tử đau lòng nữa. Theo hào quang dần dần ảm đạm, từng hàng đạo văn trên ngọc bội biến mất. Tô Dịch thì nắm ngọc bội, lâm vào trầm ngâm. Thôi Long Tượng có thể được biết mình luân hồi chuyển thế ở Thương Thanh Đại Lục, cũng không kỳ quái. Bởi vì lúc trước chính là Thôi Long Tượng vận dụng lực lượng cây vạn đạo, đưa huyền ngưng tới Thương Thanh Đại Lục. Nhưng một lần này, Thôi Long Tượng lại giống như gặp chuyện khó giải quyết, không thể không để Thôi Cảnh Diễm mang theo ngọc bội đến, lấy nó nhắc nhở mình. Hơn nữa, hắn ở trong ngọc bội nhắn lại, vẫn chưa nói cho bất luận kẻ nào, bao gồm Thôi Cảnh Diễm cũng không rõ. Cái này không thể nghi ngờ ý nghĩa, Thôi Long Tượng gặp phải chuyện cực phiền toái, không thể tiết lộ cho người ngoại biết. Lão hồ ly đó trước giờ không tranh với đời, sợ bị phiền toái cuốn thân, nhưng hôm nay, sao bởi vì một hồi biến hóa kịch liệt của U Minh giới, không thể không đi khổ hải một chuyến. Thậm chí, lấy đạo hạnh của hắn, cũng còn không xác định có thể trở về hay không. Tô Dịch nghĩ đến đây, ánh mắt nhìn về phía Thôi Cảnh Diễm, nói, ở trước khi ngươi đến, U Minh giới từng xảy ra việc lớn đáng giá lưu ý hay không? Thôi Cảnh Diễm nghi hoặc nói, có ý tứ gì? Không thể nghi ngờ, thiếu nữ cũng không rõ những thứ này. Ánh mắt Tô Dịch lại nhìn về phía Cửu Tế Tự, ngươi thì sao, có biết hay không? Cửu Tế Tự ổn định tâm thần, suy nghĩ hồi lâu, lúc này mới nói, nếu nói việc lớn, vậy một đoạn thời gian gần đây, trái lại thực sự có một lời đồn ồn ào huyên náo ở U Minh chi địa, thậm chí khiến không ít đạo thống đứng đầu đều đang chú ý. Tô Dịch nói nghe một chút. Cửu Tế Tự nói, tục truyền ở sâu trong khổ hải, xuất hiện một chiếc minh thuyền màu đen kỳ dị, vô luận ai nhìn thấy thuyền này, đều sẽ đột ngột biến mất khỏi thế gian. Chương 1628, phòng ngừa chu đáo, 2, mà có thể khẳng định là, đại khái 3 năm trước. Một vị nhân vật hoàn cảnh của Hoàng Tuyền Cung đó là ở sâu trong khổ hải gặp chiếc minh thuyền màu đen kia, chỉ để lại một khối bí phù, liền biến mất không thấy. Thẳng đến về sau, khi tu sĩ Hoàng Tuyền Cung tìm được khối bí phù kia, phát hiện trên đó lấy chữ viết ngoáy ghi lại chuyện có liên quan chiếc minh thuyền màu đen kia, chẳng qua, cũng chỉ là một câu, minh thuyền màu đen kia rốt cuộc bộ dáng thế nào, lai lịch ra sao, lại có gì nguy hiểm, không ai có thể biết được. Chuyện này dẫn lên chấn động rất lớn ở U Minh. Dù sao, một vị nhân vật hoàn cảnh có được uy năng thông thiên triệt địa, lại bởi vì gặp một chiếc minh thuyền thần bí, đột ngột biến mất khỏi thế gian, cái này muốn không khiến người ta chú ý cũng khó. Cũng là từ khi đó, ở U Minh chi địa, bắt đầu đức quảng xuất hiện càng ngày càng nhiều lời đồn có liên quan với chiếc minh thuyền kia. Có cái nói chiếc minh thuyền kia tới từ bờ đối diện khổ hải trong truyền thuyết. Cũng có cái nói chiếc minh thuyền đó đại biểu là tai ách cùng không lành, sẽ mang đến tai họa không thể đoán trước cho U Minh chi địa. Tóm lại, mọi thuyết xôn xao, đến nay cũng chưa ai có thể khẳng định, chiếc minh thuyền đó rốt cuộc lai lịch thế nào. Nghe xong, Tô Dịch gật gật đầu, ở U Minh chi địa, Khổ Hải từ xưa đến nay chính là một đại hung cấm địa hàng đầu, dù là hoàng giả cường đại, cũng không dám dễ dàng tới chỗ sâu trong Khổ Hải xông pha. Chiếc minh thuyền thần bí kia xuất hiện ở trong Khổ Hải, hơn nữa chỉ cần ai nhìn thấy nó, nhất định sẽ bỗng dưng biến mất, cái này cũng liền ý nghĩa, rất khó có ai có thể tìm hiểu được lai lịch của nó. Chẳng lẽ nói, Thôi Long Tượng lão hồ ly kia nói một hồi biến hóa kịch liệt sắp đến, có liên quan với chiếc minh thuyền kia? Nếu không, hắn vì sao phải tự mình tới Khổ Hải một chuyến? Tô Dịch có chút không nắm chắc được. Tô Dịch, ngươi hỏi chuyện này làm gì? Thôi Cảnh Diễm nhịn không được nói. Không có gì. Tô Dịch lắc lắc đầu, trả lại ngọc bội cho Thôi Cảnh Diễm, những vấn đề kia lúc trước ngươi hỏi, chờ lão tổ tông nhà ngươi trở lại, ngươi đi hỏi hắn là được. Thôi Cảnh Diễm tức giận nói, không muốn nói thì thôi. Tô Dịch cười cười, nói, lão tổ tông nhà ngươi cũng chưa nói cho ngươi, vậy khẳng định là không muốn để ngươi biết. Nói xong, ánh mắt hắn nhìn về phía Cửu Tế Tự, nói, Mạnh Bà Điện các ngươi lần này xen vào trong đại thế phân tranh của Thương Thanh Đại Lục, lại muốn mưu đồ cái gì? Cửu Tế Tự cười khổ nói, vốn chúng ta là vì hạt giống Thương Thanh mà đến, nhưng bây giờ, chúng ta đã thay đổi chủ ý. Tô Dịch ồ một tiếng, lại hỏi, nói như vậy, các ngươi rất nhanh phải quay về U Minh. Cửu Tế Tự lắc đầu nói, đường hầm không gian từ U Minh đi thông Thương Thanh Đại Lục này cực thiếu ổn định, chúng ta muốn quay về, cũng cần lực lượng tông môn tiếp dẫn mới được. Mà dựa theo chúng ta lúc trước mưu tính, qua nửa năm thời gian nữa, tông môn sẽ mở ra cấm trận bí pháp, ở trong U Minh tiếp dẫn chúng ta. Nửa năm, Tô Dịch yên lặng suy nghĩ, nói, đến lúc đó, ta đi cùng các ngươi. Cửu Tế Tự ngẩn ngơ, kinh ngạc nói, đạo hữu cũng tính tới U Minh. Thôi Cảnh Diễm cũng bất ngờ nói, ngươi đi U Minh làm gì? Tô Dịch thuận miệng nói, đi tìm một ít cố nhân, thu hồi một vài thứ. Lão mù vẫn chưa từng mở miệng vội vàng nói, còn có ta cũng muốn quay về U Minh. Cửu Tế Tự trầm mặt một lát, gật đầu nói, được, chuyện này lão hữu có thể đáp ứng đạo hữu, ở trước khi chúng ta rời khỏi Thương Thanh Đại Lục này, sẽ kịp thời đưa tin cho đạo hữu. Tô Dịch cười nói, cảm tạ trước. Nói chuyện phiếm thêm một lát, đám người Cửu Tế Tự cáo từ rời đi, Tô Dịch thì từ ghế mây đứng dậy, quay người trở về phòng. Hôm qua vừa độ kiếp phá cảnh, tuy trải qua một đêm song tu, nhưng cảnh giới còn chưa thể nói là thật sự củng cố. Lúc gần tối, ánh chiều tà le lói. Tô Dịch vừa kết thúc một ngày tu luyện, ngồi ở trong đình viện tế luyện ghế mây, sau khi hòa tan từng loại linh tài có thể nói là hiếm lạ quý giá, dung nhập vào trong ghế mây. Lão mù cũng cảm giác có chút phí phạm của trời. Nhưng lão tự nhiên sẽ không nói ra, Văn Tâm chiếu mím môi cười khẽ, nàng sớm rõ, đối với Tô Dịch mà nói, linh tài quý giá nữa, cũng không thể quan trọng hơn ghế mây có thể để hắn thoải mái nghỉ ngơi. Khuynh Hoãn cũng có mặt, chẳng qua thiếu nữ tính tình ngây thơ đơn thuần này lại có chút câu nệ, ngoan ngoãn ngồi ở cách Tô Dịch không xa. Nàng khép đôi chân ngọc thon dài thẳng tắp, tay chống cằm, ngẫu nhiên sẽ liếc trộm Tô Dịch một cái. Khuôn mặt thanh tú như vẽ, ở dưới ánh nắng chiều chiếu rọi, đẹp khiến lòng người run rẩy. Không bao lâu, Tô Dịch thu tay lại, trên mặt lộ ra một tia hài lòng. Sau khi trải qua một lần nữa tế luyện, ghế mây nhìn như cổ sơ giản dị, rất không bắt mắt, nhưng nếu nằm ở trong đó, có thể cảm nhận được chỗ thần diệu của nó. Như là tẩm bổ khí huyết, yên tĩnh tâm thần vân vân. Cũng có thể gột rửa phong trần, không sợ nước lửa xâm nhập. Thậm chí, nằm ở trong ghế mây còn có thể càng thêm dễ dàng cảm nhận được khí tức đại đạo biến hóa, làm người ta có thể tĩnh tâm ngộ đạo. Đương nhiên, diệu dụng lớn nhất của ghế mây, chính là thoải mái. Nằm ở trong đó, cả người không chỗ nào không thoải mái. Chương 1629, Núi Lạc Anh, 1, không uổng công ta tiêu phí lượng lớn linh tài để tế luyện. Tô Dịch thả cả người mình dựa vào trong ghế mây, cả người thả lỏng, hít mắt đắm chìm trong ánh chiều tà. Chỉ cảm thấy xương cốt toàn thân cũng giống như nhẹ đi mấy lượng, thích ý nói không nên lời. Mà nhìn thấy hắn bộ dáng lười nhác như vậy, mọi người sớm đã thành thói quen. Tô Dịch chính là tính tình như vậy, trừ cực kỳ tự hạn chế cùng hà khắc đối với tu luyện, ở trong cuộc sống, quả thực lười đến mức làm người ta giận sôi. Lúc có thể ngồi tuyệt đối sẽ không đứng. Lão mù, đêm nay ngươi liền lên đường, tới Loạn Linh Hải một chuyến. Tô Dịch nói xong. Từ trong tay áo bào lấy ra một cái ngọc bội trữ vật, vứt cho lão mù, trong đó là một bộ cấm trận, đợi tới di tích quần tiên kiếm lâu, thì bố trí cấm trận này ở trong đó, Trong lòng lão mù rùng mình, nghiêm nghị đáp ứng, Tô đại nhân yên tâm, tiểu lão nhất định không phụ giao phó. Tô Dịch lại lấy ra một tấm bí phù màu đen, nói, nếu gặp nguy hiểm, liền bóp nát phù này, đủ có thể giúp ngươi hóa nguy thành an. Trong bí phù màu đen khắc một tia khí tức cửu ngục kiếm, ước chừng hao phí hơn phân nửa đạo hạnh của Tô Dịch mới luyện chế ra. Phù này lực lượng sát phạt khủng bố vô cùng, có thể thoải mái chém giết nhân vật linh luân cảnh, lão mù vội vàng tiếp nhận, cẩn thận thu lại. Lão tự nhiên rõ, Tô Dịch vì sao làm như vậy. Ngày hôm qua ở trong một trận đại chiến kia ngoài thành Cửu Đỉnh, Tô Dịch tuy giết cho cường giả linh luân cảnh một đám thế lực kia đầu lăn lông lốc. Nhưng ai cũng rõ, các thế lực đối địch kia sẽ không từ bỏ ý đồ, lại thêm Tô Dịch mang hạt giống thương thanh, điều này làm hắn nghiễm nhiên đã thành biên ngắm chung, căn bản không cần nghĩ đã biết, trong một đoạn thời gian kế tiếp, nhất định có rất nhiều chuyện phiền toái ùng ùng kéo đến. Cái gọi là minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng. Lúc này Tô Dịch muốn bảo lão làm, chính là phòng ngừa chu đáo, bố cục trước, đề phòng những kẻ địch kia xuống tay đối với người khác bên cạnh Tô Dịch. Tô Dịch suy nghĩ một chút, ánh mắt nhìn về phía Văn Tâm Chiếu, nói, Tâm Chiếu, chờ lúc ông Cửu đến, đòi hắn một phần bản đồ, nhớ kỹ, bảo hắn mang nơi các thế lực đối địch kia chiếm cứ lần lượt đánh dấu ra. Trong lòng Văn Tâm Chiếu chấn động, nói, Tô Huynh đã quyết định muốn đi đối phó bọn họ. Tô Dịch thản nhiên nói, lúc trước kia, ta lười so đo với bọn họ, nhưng hôm nay, trong thiên hạ không biết bao nhiêu người coi Tô Dịch ta là con mồi, muốn mưu đoạt tạo hóa trên người ta, thậm chí còn rất có thể lan đến người bên cạnh ta, thời điểm bực này, ta tự nhiên sẽ không khách khí nữa. Bình thản tùy ý nói một phen, lại khiến mọi người ở đây đều âm thầm cả kinh. Khi Tô Dịch lòng mang sát khí, chủ động tấn công, sẽ ở trong thiên hạ này nhấc lên một trận gió tanh mưa máu như thế nào? Tô Huynh yên tâm, ta tối nay sẽ đi tìm ông Cửu, xử lý tốt bản đồ. Hít sâu một hơi, Văn Tâm Chiếu nghiêm túc hứa hẹn. Tô Dịch cười cười, đang muốn nói gì, đột nhiên giống như phát hiện cái gì, nhíu mày. Hầu như cùng lúc đó, ngoài cổng đình viện, vang lên tiếng của một nữ tử xa lạ, Côn Ngô Diệp thị tộc nhân Diệp Cẩm Chi, phụng lệnh thiếu chủ tộc ta Diệp Tiêu, đến bái kiến Tô đạo hữu. Côn Ngô Diệp thị. Tô Dịch nhíu nhíu mày, đột nhiên nhớ tới một sự kiện, Diệp Vân Lan trên bối phận tính là bác của hắn kiếp này, trước đó không lâu, sau khi rời khỏi, đến nay chưa về. Vào đi. Tô Dịch khi nói chuyện, ra hiệu đám người Văn Tâm Chiếu tạm lánh. Đám người Văn Tâm Chiếu, Khuynh Hoãn đều thức thời rời khỏi. Chỉ có lão mù canh ở một bên. Rất nhanh, cổng đình viện bị đẩy ra, một nữ tử áo xám khuôn mặt chỉ tính là thanh tú, nhưng dáng người lại dị thường ngạo nhân đi vào. Nàng búi lên mái tóc dài, lưng đeo một cây thước ngọc màu đen, phong thái thanh thoát, đôi mắt khi chuyển động, lờ đãng toát ra một loại khí tức độc đáo sắc bén. Không thể nghi ngờ, nàng là Diệp Cẩm Chi. Ra mắt Tô đạo hữu. Diệp Cẩm Chi tiến lên, khẽ gật đầu chào, dáng vẻ rõ ràng rất lấy lệ, trên mặt cũng mang theo một tia hương vị không hòa đồng như có như không. Đây là một loại cảm giác về sự ưu việt phát ra từ trong xương tủy. Diệp gia các ngươi tìm ta có chuyện gì? Tô Dịch hỏi, hắn xưa nay không thích hàn huyên. Diệp Cẩm Chi chắp tay sau lưng, ánh mắt đảo qua đình viện, nói, Tô đạo hữu không mời ta uống một chén trà sao? Thế này cũng không phải là đạo đại khách. Nói đến đây, ánh mắt nàng một lần nữa nhìn về phía Tô Dịch, mỉm cười nói, huống chi, nếu là dựa theo huyết thống bối phận để tính, ta và mẫu thân ngươi Diệp Vũ Phi thuộc cùng thế hệ, mà ngươi còn phải gọi ta một tiếng gì đó. Lão mù, nữ nhân này sợ là điên rồi, dám công khai chiếm tiện nghi Tô đại nhân. Tô Dịch dương mắt nhìn Diệp Cẩm Chi một cái, lời ít mà ý nhiều nói lời thừa nữa, ta giết ngươi. Lời nói tùy ý bình thản. Nhưng trong giọng nói toát ra thái độ cường thế, lại làm sắc mặt Diệp Cẩm Chi biến ảo, trên mặt cũng không khỏi hiện lên một mảng âm trầm. Sau đó, nàng nở nụ cười, nói, ta lần này đến mục đích rất đơn giản, chính là muốn nói cho ngươi, ba ngày sau, mang theo hạt giống thương thanh tới núi Lạc Anh, nếu ngươi không đi, Diệp Vân Lan nhất định phải chết không thể nghi ngờ. Chương 1630, núi Lạc Anh, 2, Tô Dịch thầm than, quả nhiên, người bác này của hắn đã xảy ra chuyện. Lúc trước mình đã khuyên hắn, đừng có đi tìm hiểu tin tức Côn Ngô Diệp thị, nhưng đối phương tỏ ra rất bướng bỉnh. Phen này tốt rồi, trực tiếp bị Diệp thị giữ làm con tin. Chẳng qua, Tô Dịch trái lại cũng chưa thể nói là lo lắng. Diệp Vân Lan trước mắt sẽ không chết, nếu không, đối phương lấy cái gì áp chế mình? Ta còn cho rằng Diệp Tiêu này có năng lực lớn bao nhiêu, thì ra cũng chỉ là bọn chuột nhắt, Tô Dịch cười khẽ lắc đầu. Lão mù cũng nhịn không được nhếch miệng cười lên, đúng vậy, bắt con tin để tiến hành áp chế, ở trên khí thế, đã thu quá nhiều, Tô Đại Nhân gọi hắn là chuột nhắt, có thể nói quá chuẩn. Diệp Cẩm Chi, nàng lúc trước vốn cho rằng, ở sau khi biết được tin dữ như vậy, Tô Dịch nhất định sẽ nổi trận lôi đình, kinh sợ thất thố, bộ dáng đó khẳng định rất đặc sắc. Nhưng ra ngoài dự liệu là, phản ứng của Tô Dịch hoàn toàn không giống với nàng nghĩ, thậm chí, còn không chút khách khí mắng Diệp Tiêu là bọn chuột nhắt. Ngươi! Không để ý bác ruột của ngươi chết sống. Diệp Cẩm Chi nhíu mày nói. Lão mù không khỏi khinh rẻ nói, hắn chết rồi, các ngươi còn lấy cái gì áp chế Tô Đại Nhân? Ngu! Diệp Cẩm Chi bị mắng sắc mặt lúc xanh lúc trắng, lửa giận trong lòng hừng hực bốc lên. Nhưng vừa nghĩ đến chiến lực có thể nói là khủng bố nghịch thiên của Tô Dịch, nàng cuối cùng vẫn nhìn xuống, hừ lạnh nói, thiếu chủ nhà ta rốt cuộc có phải bọn chuột nhắt hay không, không phải do các ngươi định đoạt. Tô Dịch tự nhiên sẽ không so đo quá nhiều với một nhân vật chạy chân truyền tin, nói, Diệp Tiêu là xuất thân chi thứ, hắn từ khi nào thành thiếu chủ Côn Ngô Diệp thì các ngươi. Diệp Cẩm Chi hít sâu một hơi, mặt không biểu cảm nói, nghĩ hẳn Diệp Vân Lan sớm đã nói với ngươi một ít tình huống có liên quan tộc ta. Vậy ngươi hẳn là cũng rõ, hôm nay tộc nhân dòng chính tộc ta đã điêu linh không chịu nổi, khó gánh vác trọng trách tông tộc nữa. Mà sớm từ rất nhiều năm trước, các lão nhân kia của tông tộc đã ngầm đồng ý Diệp Tiêu là nhân tuyển có tư cách kế thừa quyền lớn tộc trưởng. Nói xong lời cuối cùng, giọng điệu Diệp Cẩm Chi toát ra một sự kiêu ngạo, đến lúc đó, tộc nhân chi thứ chúng ta, tự nhiên là chính thống Diệp thị về sau. Tô Dịch cũng không kỳ quái. Tông tộc nội đấu loại chuyện này, hầu như ở trong mỗi thế lực tu hành đều có. Giống như trong Côn Ngô Diệp thì xảy ra loại chuyện mưu quyền soán vị này, càng nhìn mãi quen mắt. Đáng tiếc nha, đắc tội Tô Đại Nhân, các ngươi đám tộc nhân chi thứ Diệp thị này, nhất định không đợi được ngày đó nữa, lão mù thổn thức, vẻ mặt mang theo một phần thương hại. Giọng điệu cùng vẻ mặt này, khiến Diệp Cẩm Chi rất kinh ngạc, cũng rất không thoải mái, nhìn không được cười lạnh nói, ngươi một người mù, cũng dám nói ẩu nói tả. Buồn cười cỡ nào. Lão mù thở dài, vẻ mặt càng thêm thương hại, giống như ngươi hạng người có mắt không trồng như vậy, so với ta người mù này càng đáng thương hơn, đáng buồn hơn, đổi ta là ngươi, căn bản không cười nổi. Diệp Cẩm Chi, nàng trực tiếp không nhìn lão mù, lo lắng còn tiếp tục như vậy, nhất định bị kích thích không khống chế được lửa giận ra tay đánh nhau to. Tô Dịch, ta lặp lại lần nữa, ba ngày sau, ngươi nếu không đi núi Lạc Anh, bác ngươi tất nhiên mất mạng. Cáo từ. Diệp Cẩm Chi giọng điệu cứng ngắc, vứt lại câu này, muốn rời khỏi. Chậm đã. Tô Dịch mở miệng. Diệp Cẩm Chi nhíu mày nói, sao, ngươi còn muốn ra tay hay sao? Không sợ nói cho ngươi, cho dù ngươi lấy tính mạng của ta làm con tin, cũng không đổi được tính mạng bác ngươi. Tô Dịch cười khẩy nói, nếu muốn giết ngươi, với ta mà nói, nào cần tốn nhiều sức, ngươi tạm chờ ở đó. Đợi lát nữa ta liền theo ngươi cùng nhau tới núi Lạc Anh một chuyến. Diệp Cẩm Chi rõ ràng giật mình, giống như không ngờ, Tô Dịch làm việc quả quyết như vậy. Tâm Chiếu, Tô Dịch gọi Văn Tâm Chiếu tới trước người, nhớ rõ phân phó của ta, chờ từ trong tay ông cửu lấy được bản đồ, ngươi liền trực tiếp tới núi Lạc Anh tìm ta. Văn Tâm Chiếu gật đầu đáp ứng, vâng. Tô Dịch không nói lời thừa nữa, ánh mắt nhìn về phía Diệp Cẩm Chi, nói, đi thôi. Nói xong, hắn cất bước đi ra khỏi đình viện. Nói đi là đi, tiêu sái lưu loát. Điều này làm Diệp Cẩm Chi không khỏi có chút hoài nghi cuộc đời, kẻ này. Sao lại không hề sợ hãi như vậy, hắn chẳng lẽ cho rằng lần này tới núi Lạc Anh là du sơn ngoạn thủy. Lão mù thổn thức than thở, ai, đáng tiếc, tiểu lão có chuyện quan trọng trong người, nếu không thật muốn theo Tô Đại Nhân cùng nhau tới núi Lạc Anh kia một chuyến, đi xem Diệp Tiêu tên chuột nhắt đó là chết như thế nào. Diệp Cẩm Chi giận sôi lên, hận không thể nâng tay đánh chết lão mù này. Nhưng cuối cùng, nàng vẫn nhìn xuống, xoay người đuổi theo Tô Dịch. Dưới bóng đêm, vầng trăng đơn độc trên không trung tỏa sáng, Tô Dịch chân đạp huyền đô kiếm, phi hành ở trong tầng mây bầu trời đêm, áo dài màu xanh phần phật, tay áo bào tung bay, giống như trích tiên nhân, phong thái hơn người. Tốc độ bay chưa thể nói là nhanh, càng giống ở trên núi sông Ngao Du, ngẫu nhiên. Tô Dịch sẽ còn cầm hồ lô rượu dốc một phen sảng khoái, thông dong tiêu sái. Diệp Cẩm Chi đi theo ở phía sau, nhìn một màn này, ánh mắt vi diệu hơn nữa phức tạp. Kẻ này, thật sự tuyệt không lo lắng. Chương 1631, không đáng để vào mắt. Một, Diệp Vân Lan có từng nhắc tới thiếu chủ tộc ta với ngươi? Diệp Cẩm Chi nhìn không được nữa, hỏi. Từng nói. Tô Dịch trả lời không chút bận tâm. Diệp Cẩm Chi nói, vậy ngươi hẳn là rõ, thiếu chủ nhà ta hoàn toàn không giống với các nhân vật linh luân cảnh kia ngươi ngày hôm qua giết chết. Nếu ngươi thật muốn cứu tính mạng bác ngươi, ta khuyên ngươi ở sau khi đến núi Lạc Anh, vẫn là chủ động giao ra hạt giống thương thanh thì tốt hơn. Thiếu chủ tộc ta tuy lấy giết chóc chứng đạo, nhưng lại cực kỳ nhân hậu đối với tộc nhân của mình. Trên người ngươi chảy huyết mạch của Diệp Vũ Phi, chỉ cần ngươi cúi đầu chịu thua, nghĩ hẳn thiếu chủ cũng sẽ không làm khó dễ ngươi. Nàng nói hồi lâu, lại thấy Tô Dịch giống như mắt điếc tai ngơ, không có một chút phản ứng, không khỏi nhíu mày nói, Tô Dịch, ngươi có nghe rõ không đó? Giọng nói mang theo một chút tức giận, Tô Dịch thuận miệng nói, nói chuyện không hợp nửa câu cũng là nhiều, trong mắt ngươi, Diệp Tiêu mạnh đến mức khiến ngươi mù quáng, nhưng ở trong mắt ta, cũng chỉ là người sắp chết. Nhận biết không giống nhau, nói nhiều vô ích, chỉ tốn nước bọt. Diệp Cẩm Chi thiếu chút nữa tức quá bật cười, ánh mắt cũng trở nên lạnh như băng, nói, người đời đều nói, lời hay khó khuyên quỷ đáng chết, từ bi không độ người tự tuyệt, Tô Dịch ngươi. Tự giải quyết cho tốt đi. Nàng lười nói thêm dù chỉ một chữ, nhưng Tô Dịch lại nhíu nhíu mày, nói, làm nhân vật chạy chân truyền tin, ngươi bây giờ có phải nên ở phía trước dẫn đường hay không? Ta cũng không biết núi Lạc Anh ở nơi nào, chậm trễ chính sự, ngươi gánh vác được nổi không? Diệp Cẩm Chi, nàng cố nén phẫn nộ trong lòng, bay vút lên, dẫn đường cho Tô Dịch. Chờ tới núi Lạc Anh, ta ngược lại muốn xem tiểu tử ngươi chết như thế nào. Diệp Cẩm Chi âm thầm nghiến răng. Tô Dịch nào sẽ để ý tới trong lòng nàng nghĩ như thế nào, hắn đứng ở trên thân Huyền Đô kiếm, một đường mượn trăng sáng trên đỉnh đầu chiếu sáng nhân gian, quan sát núi sông vạn tượng bên đường, rất thoải mái. Nói tới, từ lần trước quay về Đại Hạ thành Cửu Đỉnh đến bây giờ, hắn đã rất lâu chưa đi xa rồi. Mà nay bay vút trong bầu trời đêm, dọc đường chứng kiến, đều là cảnh tượng sau khi thiên địa linh khí sống lại, ngược lại có một tư vị khác ở trong lòng. Đáng tiếc, đại thế như vậy, với ta mà nói đã không có bao nhiêu hấp dẫn, đợi kết thúc ân oán trên Thương Thanh Đại Lục này, liền đi U Minh một chuyến. Tô Dịch thầm nghĩ. Hắn sao có thể quên ân oán cùng khúc mắc kiếp trước? Lại nào có thể quên, các bảo vật năm đó trước khi chuyển thế trùng tu, để lại trong U Minh? Mà nay, tu vi hắn đã bước vào linh tướng cảnh, chỉ thiếu linh luân cảnh một đại cảnh giới như vậy, liền có thể mưu cầu cơ hội chứng đạo thành hoàng. Mà cơ hội như vậy, nhất định sẽ không xuất hiện ở trên Thương Thanh Đại Lục. Đổi lại mà nói, Thương Thanh Đại Lục tuy nghênh đón một hồi đại thế rực rỡ xưa nay chưa từng có, nhưng bổn nguyên thế giới này đã tan vỡ, về sau chắc chắn thịnh cực mà suy. Ở trong đại thế cỡ này, nhiều nhất chỉ có thể xây dựng thành nội tình và lực lượng chứng đạo thành hoàng, nhưng nếu muốn thật sự bước vào con đường hoàng đạo, lại hầu như không có hy vọng. Đây cũng là nguyên nhân vì sao ở thiên hạ hiện nay, linh luân cảnh có thể xưng vương xưng bá, ngạo khiếu thiên hạ. Hoàng cảnh không ra, tự nhiên lấy linh luân đứng đầu. Theo bóng đêm từng chút một chút đi, chân trời mờ sáng. Ở dưới Diệp Cẩm Chi dẫn đầu, Tô Dịch xa xa thấy được núi Lạc Anh. Núi Lạc Anh, ở cảnh nội Tuyết Châu một trong Đại Hạ 13 châu. Núi này vốn rất bình thường, bởi vì trên núi trồng nhiều cây đào mà nổi tiếng. Mỗi khi mùa xuân đến, trên núi hoa đào nở rộ, hoa rơi rực rỡ, cực kỳ nguy nga đẹp mắt. Mà theo đại thế đến, hôm nay nghiễm nhiên đã thành một danh sơn phúc địa hàng đầu thế gian. Ngay cả cây đào trên núi cũng xảy ra dị biến, tràn đầy linh tính khôn kể. Kết trái, đã có thể xưng là linh vật, ẩn chứa linh lực dư giả. Khi ánh nắng sớm đầu tiên chiếu xuống nhân gian, chiếu núi Lạc Anh bừng sáng, hoa đào nở rộ như dòng sông lửa, chồng chất ở trên cành cây. Giữa sườn núi, cạnh một dòng suối, Diệp Tiêu mặc trường bào màu trắng sạch sẽ, ngồi ở trên tảng đá dưới một cây đào, một tay chống cằm, một tay cầm quyển sách, khuôn mặt thanh tú im lặng chuyên chú. Cách đó không xa, nước chảy róc rách, trên không trung, hoa rơi rực rỡ. Thiên khung hạ, chim khẽ hót vang. Gió xuân ấm áp khẽ thổi trong nắng sớm, cảnh sắc như thơ như họa. Một nữ tử áo lông vũ đứng cách đó không xa, ánh mắt khi ngẫu nhiên nhìn về phía Diệp Tiêu, vẻ mặt lơ đãng toát ra nét sùng mộ cùng kính sợ. Ở Thương Huyền giới, Diệp Tiêu như sát nhân cùng chúng sinh thiên hạ nghe tin đã sợ mất mật, là nhân vật lãnh tụ một thế hệ trẻ của Côn Ngô Diệp Thị. Cũng là tồn tại gần như vô địch trên con đường linh đạo. Truyền kỳ của hắn, sớm ở vô số tràng giết chóc tanh máu trong quá khứ, khắc ở trong sử sách thương huyền giới. Cho dù kẻ hận hắn thấu xương, không thừa nhận cũng không được, ở trên con đường linh đạo của thương huyền giới, phải lấy Diệp Tiêu đứng đầu. Mà ở trong mắt nữ tử áo lông vũ, so sánh với uy vọng của Diệp Tiêu, Tô Dịch nhân vật này một hai năm gần đây mới cuộc khởi trên thế gian, danh chấn thương thanh đại lục, chỉ có thể tính là đánh đấm quậy phá nho nhỏ. Chương 1632, không đáng để vào mắt, hai, đột nhiên, chân núi truyền đến một đợt tiếng ồn ào. Nữ tử áo lông vũ nhíu mày, lộ ra không vui. Những kẻ đó, chẳng lẽ không biết thiếu chủ đang đọc sách sao? Còn ra thể thống gì? Là Tô Dịch đến rồi. Diệp Tiêu đột nhiên mở miệng. Mắt hắn hãy còn nhìn chằm chằm quyển sách, khẽ lắc đầu, nói, ta vốn cho rằng hắn sẽ ba ngày sau đến, thế này xem ra, hắn rõ ràng có chút thiếu kiên nhẫn rồi. Ánh mắt nữ tử áo lông vũ lóe lên, nói, thiếu chủ, cần làm chút chuẩn bị hay không? Diệp Tiêu nói, các ngươi chỉ cần xem là được. Nói đến đây, ánh mắt hắn rốt cuộc từ trên quyển sách dời đi, ngẩng người nhìn bầu trời nơi xa, lẩm bẩm, ở trong cấp bậc linh đạo của thương huyền giới, ta đã rất khó tìm được đối thủ. Mà nay thật không dễ gì đụng phải một nhân vật lợi hại, tự nhiên phải thật quý trọng mới được. Nói đến đây, hắn cười cười, ở trên không bắt được một cánh hoa đào, đặt ở trước mắt đánh giá, nói, ở nơi cao không khỏi bị lạnh, cổ nhân không lừa ta. Nữ tử áo lông vũ không khỏi sinh ra cảm khái. Nàng không thể lý giải tâm cảnh như vậy, nhưng nàng rõ ràng cảm nhận được, sau khi biết được Tô Dịch đến, tâm tình thiếu chủ rõ ràng tốt hẳn lên. Đây, đại khái chính là tâm như tình kỳ phùng địch thủ, gặp được lương tài nhĩ. Thiếu chủ, Tô Dịch đến rồi. Trên đường núi nơi xa, bóng người một đám cường giả Diệp thị xuất hiện, khi đến khu vực này, bọn họ ai cũng cúi đầu, động tác cũng trở nên câu nệ cẩn thận. Giống như sợ chọc Diệp Tiêu phản cảm. Hoa đào đầy núi này không chịu được sát khí tàn phá, như vậy đi, bảo hắn tới trên bãi vọng nguyệt đỉnh núi gặp ta. Diệp Tiêu từ trên tảng đá đứng dậy. Phủi phủi cánh hoa đào rơi đầy quần áo, lúc này mới bước một bước, liền biến mất khỏi tại chỗ. Đỉnh núi. Trời quang mây tạnh, bốn bề trống trải. Trên bãi vọng nguyệt, có một đài ngọc cao chín thước. Trong khoảng thời gian này, Diệp Tiêu mỗi khi bóng đêm đến, liền thích ở trên đài ngọc này ngắm trăng uống rượu một mình. Mà lúc này, nắng sớm treo cao, gió núi phần phật thổi tới, Diệp Tiêu một lần nữa ngồi trên đài ngọc cao chín thước. Cường giả khác của Diệp thị thì phân tán ở trong khu vực phụ cận bãi vọng nguyệt. Có nam có nữ, tổng cộng hơn 10 người. Khi Tô Dịch ở dưới Diệp Cẩm Chi dẫn dắt đến bãi vọng nguyệt, liền thấy được một màn như vậy. Vù. Một cái chớp mắt này, ánh mắt mọi người đồng loạt đặt ở trên người Tô Dịch, vẻ mặt khác nhau. Khuôn mặt tiểu tử này, quả thực có chút tương tự với Diệp Vũ Phi, có người khẽ nói. Hừ, nếu không phải trong cơ thể chảy huyết mạch Diệp thì chúng ta... Tiểu tử này đâu có thể nào có thành tựu hôm nay ở trên đại đạo. Có người giọng điệu lạnh lùng. Lời này vừa nói ra, dẫn tới không ít tiếng phụ họa. Đạo tu hành, thiên tư cực quan trọng. Như Diệp Vũ Phi mẫu thân Tô Dịch, lúc trước là nhân vật xuất chúng của một thế hệ trẻ Côn Ngô Diệp thị, chói mắt vô cùng, chỉ 16 tuổi đã bước vào hóa linh cảnh, thiên tư trác tuyệt, gần như không ai có thể sánh vai. Mà ở trong mắt các cường giả Diệp thị kia, Tô Dịch sở dĩ có thể có được thành tựu hôm nay, lực lượng huyết mạch thuộc về Côn Ngô Diệp thị kia trong cơ thể hắn không thể không có công. Đối với những nghị luận này, Tô Dịch cười nhạt. Hắn trái lại cũng rõ, càng là tông tộc tu hành đỉnh cấp, càng chú ý huyết mạch cùng xuất thân. Chẳng qua, đám nhân vật Côn Ngô Diệp thị này, sở dĩ lải nhải như vậy, rõ ràng là đang giác vàng lên trên mặt chính bọn họ, vô tri hơn nữa vô sĩ. Các ngươi nói sai rồi, con đường tu hành... Thiên tư tuy quan trọng, nếu không có đại trí tuệ, đại khí phách, đại nghị lực, tất cả đều là uổng công. Trên đài cao chín thước, Diệp Tiêu cười mở miệng. Khi nói chuyện, ánh mắt hắn nhìn về phía Tô Dịch đi lên bãi vọng nguyệt, nói, Tô Dịch, mau mời ngồi. Thanh âm ôn hòa, trên mặt mang theo ý cười. Ánh mắt Tô Dịch đảo qua bãi vọng nguyệt, cuối cùng nhìn về phía cách đó không xa. Nơi đó bày một cái bàn cô đơn, chỗ xa cách cái bàn. Là đài ngọc chín thước chỗ Diệp Tiêu. Trên bàn, bày bầu rượu, chén rượu, đồ nhắm. Nếu ngồi ở trước bàn, khi giáp mặt Diệp Tiêu ngồi đối diện ở trên đài ngọc chính thước, liền chỉ có thể ngước nhìn. Mà Diệp Tiêu thì ở nơi cao, ban cho cái nhìn xuống. Loại bố cục này, có thể nói dụng tâm không thuần, vô hình trung đã mang theo hương vị quan sát miệt thị. Càng quan trọng hơn là, trước bàn vẫn chưa bài trí bồ đoàn cùng chỗ ngồi, Tô Dịch, thiếu chủ nhà ta mời ngươi vào ngồi, vì sao không ngồi? Cách đó không xa, một nam tử gầy gò áo bào đen nhíu mày mở miệng. Một nữ tử trang phục sặc sỡ nói, ai, đều trách ta, lúc trước quên bố trí bồ đoàn. Nói xong, đôi mắt đẹp của nàng nhìn về phía Tô Dịch, ấy nấy nói, Tô đạo hữu, nếu không. Ngươi ngồi quỳ ở trước bàn như thế nào? Ngồi quỳ. Nghe tới đây, các cường giả Diệt thị ở đây đều không khỏi cười lên, vẻ mặt Tô Dịch lạnh nhạt như cũ, nói, thân là tu sĩ Côn Ngô Diệt thị, còn chơi kỹ xảo thấp kém như vậy, không khỏi làm ta quá thất vọng. Diệp Tiêu nghe vậy, ánh mắt léo lên, đột nhiên cười cười, nói, Tô đạo hữu nói không sai, tác phong như vậy, vô duyên vô cớ bôi nhọ danh dự Côn Ngô Diệp thị. Lời này vừa nói ra, nữ tử trang phục sặc sỡ kia mặt trắng bệch, run giọng nói, thiếu chủ, ta chỉ là muốn mài bớt uy phong Tô Dịch một chút mà thôi, lại không ngờ khiến ngài tức giận, về sau không dám nữa. Chương 1633, Thần Tăng Chi Đao, 1, toàn trường yên tĩnh. Các cường giả Diệp thị kia đều câm như hến. Diệp Tiêu vẻ mặt bình thản, giọng điệu ôn hòa nói, không phải vấn đề ta tức giận, là ngươi làm như vậy, đã khiến tông tộc chúng ta mất mặt, hành vi cỡ này, tự nhiên phải ban trừng phạt. Thanh âm còn đang quanh quẩn. Hắn nâng tay cách không vỗ một phát. Xẹt. Một sợi roi như tia chớp màu đen hung hăng quất ở trên người nữ tử trang phục sặc sỡ, đánh cho lưng nàng da tróc thịt bông, máu tươi bắn tung tóe, ngã xuống đất. Đau tới mức khuôn mặt trắng bệch, trán toát mồ hôi lạnh. Nhưng nàng cũng không dám kêu đau, ngược lại phủ phục ở đó, run bần bật nói, thiếu chủ dạy dỗ đúng. Ta cam tâm tình nguyện lĩnh phạt. Diệp Tiêu phất phất tay, nói, đi xuống đi, về sau đừng chơi loại trò thông minh vặt này nữa. Vâng, nữ tử trang phục sặc sỡ bò dậy, vội vàng lui đến nơi xa. Mà Diệp Tiêu thì cười nhìn về phía Tô Dịch, nói, để đạo hữu chê cười rồi, người đâu? Đi chuẩn bị chỗ ngồi cho đạo hữu. Tô Dịch vẻ mặt lạnh nhạt nói, không cần, ta lần này đến cũng không phải là làm khách. Nói xong, ánh mắt hắn đảo qua toàn trường, Diệp Vân Lan ở đâu? Diệp Tiêu cười uống một chén rượu, phân phó nữ tử áo lông vũ cách đó không xa, nói, dẫn hắn qua đây. Nữ tử áo lông vũ nhận lệnh bước đi, Diệp Tiêu cười nói, ngươi yên tâm, ta cũng không thèm lấy tính mạng tộc nhân để uy hiếp ngươi. Lần này sở dĩ muốn bảo ngươi đến núi Lạc Anh này, đơn giản chỉ vì một sự kiện mà thôi. Hạt giống thương thanh. Tô Dịch nói. Diệp Tiêu lắc đầu, không, cơ duyên thế gian khó gặp này, ở trong mắt ta, chẳng qua là một cái thiêm đầu của hôm nay mà thôi. Ngày xưa, để bù đắp sự hao hụt trong quá trình vận chuyển hoặc một lý do nào khác, ví dụ cứ chuyển 100kg sản phẩm A, sẽ bỏ thêm vào một vài cân để bù đắp cho sự hao hụt đó. Nói xong. Hắn mỉm cười, vẻ mặt ấm áp như gió xuân, nói đơn giản một chút, ở Thương Thanh Đại Lục hiện nay, kẻ có thể vào mắt ta, chỉ một mình Tô Dịch ngươi, cho nên, một sự kiện ta hôm nay muốn làm nhất, chính là giết ngươi. Hắn nụ cười đầy mặt, giọng điệu ôn hòa, nhưng lời nói ra, lại khiến người ta không rét mà run, thanh âm quanh quẩn ở trên bãi vọng nguyệt này, làm ánh mặt trời ngày xuân vốn nhu hòa cũng chợt trở nên lạnh lùng dữ dội, trong không gian có khí tức giết chóc nghiêm túc đè nén lòng người tràn ngập. Các cường giả Diệp thị ở phụ cận, thân thể đồng loạt phát lạnh. Lại thấy Tô Dịch vẻ mặt lạnh nhạt nói, đáng tiếc. Đáng tiếc cái gì? Diệp Tiêu như có hứng thú nói. Tô Dịch thuận miệng nói, với ta mà nói, ngươi loại nhân vật này, đã không đáng để vào mắt. Lời này vừa nói ra, toàn trường xôn xao, các cường giả Diệp thị kia đều kinh ngạc, giống như không dám tin vào tai mình. Ở trong mắt bọn họ, Diệp Tiêu nói đoạn lời kia. Không thể nghi ngờ là tán thành cùng ca ngợi thật lớn đối với Tô Dịch. Nhưng ai từng ngờ, Tô Dịch lại nói Diệp Tiêu không đáng để vào mắt. Thế này bảo ai có thể không kinh ngạc. Cuồng vọng. Có người nhìn không được hừ lạnh. Một người sắp chết, cũng dám sổ bậy, to mồm không biết ngượng, quả thực là không biết sống chết, có người lớn tiếng khiển trách. Các cường giả Diệp thị kia, rõ ràng đều bị chọc giận. Diệp Tiêu cũng ngẩn ra một phen, sau đó cười lên. Ta tu hành đến nay, vẫn là lần đầu bị người ta coi rẻ như vậy, ha ha, thú vị, thật sự thú vị. Hắn cầm bầu rượu lên, ngửa đầu uống sảng khoái, dáng vẻ ôn hòa ban đầu cũng trở nên phô trương mà kiệt ngạo. Nhất là ở sâu trong một đôi mắt kia, mơ hồ đã có hào quang giết chóc như khát máu đang dâng trào, làm khí tức toàn thân hắn cũng mang theo một khí thế dữ tợn dọa người. Đi thôi, đi trên biển mây nơi đó quyết đấu. Ngươi thắng, hoàn toàn có thể dẫn theo Diệp Vân Lan rời khỏi, nếu thua, thì để mạng lại đi. Thanh âm còn đang quanh quẩn, Diệp Tiêu Vương người đứng dậy, dưới chân cất bước, nháy mắt đã tới dưới bầu trời. Biển mây quay cuồng, hắn bóng người gầy, mái tóc dài tung bay, quanh thân dân trào đạo quang màu đen dọa hồn phách người ta, làm mảng không gian đó chấn động, phong vân biến sắc. Xa xa nhìn, Diệp Tiêu giống như một vị thần linh, quân lâm thiên hạ, các cường giả Diệp thị kia đều sôi trào hẳn lên, nhiệt huyết bành trướng, vẻ mặt đều lộ ra sự kính yêu chờ mong. Linh luân cảnh hậu kỳ. Xem ra, ở sau khi trận đại thế rực rỡ này tiến đến, tu vi cảnh giới của kẻ này cũng tiến thêm một bước, Tô Dịch như có chút suy nghĩ. Lúc trước Diệp Vân Lan tán gẫu với hắn về Diệp Tiêu, nói người này từng lấy tu vi linh luân cảnh trung kỳ, đánh khắp nhân vật linh luân cảnh thương huyền giới, gần như không có đối thủ. Càng từng nói, Diệp Tiêu ngưng kết đại đạo linh luân, phẩm tướng siêu tuyệt, tên gọi sát lục luyện ngục. Mà bây giờ, đối phương đã là tu vi linh luân cảnh hậu kỳ. Tô Dịch, lúc này ngươi ngoan ngoãn giao ra hạt giống thương thanh, vẫn còn kịp. Diệp Cẩm Chi nhịn không được lên tiếng, vẻ mặt lộ ra một tia thương hại, nếu không, ngươi nhất định phải chết không thể nghi ngờ. Tô Dịch cười cười, ánh mắt đảo qua các cường giả Diệp thị ở đây, sau đó ánh mắt nhìn về phía Diệp Tiêu đứng thẳng trong biển mây, nói, ngươi cứ mỏi mắt mong chờ. Khi nói chuyện, nữ tử áo lông vũ kia đã dẫn theo Diệp Vân Lan tiến đến. Cháu sao lại đến đây? Hồ đồ! Khi nhìn thấy Tô Dịch đứng trên bãi vọng nguyệt, Diệp Vân Lan đột nhiên biến sắc. Chương 1634, Thần Tăng Chi Đao, 2, ông đó, mới là thật hồ đồ. Tô Dịch khẽ than, Diệp Vân Lan chưa bị thương, chẳng qua lại tỏ ra cực kỳ xuống sắc, tóc tai bù xù, tinh thần uể oải, tu vi toàn thân bị giam cầm, không khác gì phạm phu tục tử tay không tất sắc. Chờ ta giết Diệp Tiêu, liền dẫn ông rời khỏi. Không đợi Diệp Vân Lan mở miệng lần nữa, Tô Dịch bỏ lại một câu, liền đạp bước không trung, lên như diều gặp khó, tới dưới bầu trời. Cuồng vọng. Nghe được lời của Tô Dịch, các cường giả Diệp thị kia đều rất khinh thường, không để trong lòng. Tộc huynh, những ngày qua ngươi bị cấm túc ở núi Lạc Anh, đại khái còn không rõ bên ngoài đã xảy ra cái gì. Đơn giản mà nói, vì cháu trai này của ngươi không hề tệ đâu, thời điểm hôm trước, từng một kiếm phá thiên kiếp, chém 25 vị cường giả linh luân cảnh. Việc này đã làm thiên hạ ồn ào xôn xao. Giọng điệu Diệp Cẩm Chi mang theo một tia hương vị trêu chọc, ngay cả thiếu chủ cũng nói, phóng mắt thế gian hiện nay, chỉ một mình Tô Dịch đáng để vào mắt. Diệp Vân Lan không khỏi giật mình, Tô Dịch hôm nay, đã mạnh đến bực này. Diệp Cẩm Chi mím môi cười nói, cho nên, ngươi yên tâm đi, hắn tuy nhất định phải chết không thể nghi ngờ, nhưng có thể chết ở dưới tay thiếu chủ, cũng có thể nhắm mắt rồi. Sắc mặt Diệp Vân Lan nhất thời trở nên âm trầm. Biển mây bốc lên, ánh mặt trời sáng lóa, Diệp Tiêu nhìn Tô Dịch xuất hiện ở cách mấy chục trượng, mỉm cười nói, ta là một đao tu thì cậu là giết chóc hủy diệt chi đạo, mà ta nghe nói, ngươi là một kiếm tu, vậy hôm nay liền nhìn xem, là kiếm ngươi sắc bén hơn, hay là đao của ta sắc bén hơn. Khi thanh âm vang lên, bóng người hắn giãn ra. Âm. Biển mây nghìn trượng tan rã. Dòng chảy hỗn loạn mãnh liệt. Một luồng khí tức hủy diệt bá đạo mãnh liệt như lửa, như trời long đất lở từ trên người Diệp Tiêu thổi quét ra. Mái tóc dài của hắn bay lên, trong mắt toát ra ánh sáng lạnh lẽo, một thân khí thế mạnh mẽ, quán thông trời đất. Uy thế cỡ đó, dù đổi làm Bắc Hàn kiếm các vương trọng dương nhân vật linh luân cảnh thế hệ trước cấp bậc đứng đầu bực này, cũng vẫn kém một mảng lớn. Ánh mắt Tô Dịch lạnh nhạt, nói, đao kiếm không có mắt, đã muốn phân sinh tử. Thì không cần nói lời thừa, rút ra đao của ngươi, để ta nhìn xem, cái gọi là sát nhân cùng của thương huyền giới, rốt cuộc có mấy cân mấy lượng. Như ngươi mong muốn, Diệp Tiêu nhếch miệng cười, lộ ra hàm răng chỉnh tề trắng bóc. Thanh âm còn đang quanh quẩn, hắn lật lòng bàn tay, một thanh chiến đao hẹp dài sáng như tuyết hiện ra. Lưỡi đao dài ba thước, ở dưới ánh mặt trời nổi lên một tầng quang ảnh màu đỏ nhàn nhạt, trong thân đao giống như dân trào một mảng luyện ngục màu máu. Núi thay biển máu chìm nổi trong đó, tỏa ra khí tức hủy diệt tanh máu ngập trời, càng thu hút ánh mắt người ta hơn, là chỗ chui đao cuốn một tầng vải đen nhúng máu, tản mát ra hào quang màu đen quỷ dị dọa người, không gian phụ cận cũng bị nhuộm thành màu đen như mực nước. Tô Dịch khẽ nhíu mày. Đây là một thanh hung đao từng tàn sát vô số sinh linh. Mà miếng vải đen ở chuôi đao, rất có thể là do da một vị nhân vật hoàn cảnh luyện chế thành. Đao này tên Thần Tăng, bản mạng linh bảo của ta, làm bạn ta chinh chiến đến nay, từng chém đầu hơn trăm đại địch cấp bậc linh đạo, mang nghĩa oán, ghét Diệp Tiêu một đao trong tay, khí tức toàn thân trở nên hung lệ bá đạo, ánh mắt khiếp người như luyện ngục sâu thẳm, giống như một vị sát ma đến từ địa ngục. Bầu trời vốn sáng sủa chợt trở nên tối tăm áp lực, không gian phụ cận rung rẩy hỗn loạn, phủ kín một tầng sát khí tanh máu đậm đặc như nước. Xa xa nhìn, đã khiến các cường giả Diệp thị kia rung rẩy sợ hãi. Trái tim Diệp Vân Lan cũng không khỏi treo lên, hắn đến từ Côn Ngô Diệp thị, tự nhiên vô cùng rõ Diệp Tiêu là tồn tại cường đại cỡ nào. Thần Tăng quỷ yếm, thần ghét quỷ chê. Tên đao này thực thô bỉ. Tô Dịch lắc đầu một phen. Thô bỉ hay không quan trọng, chỉ cần phù hợp tâm cảnh của ta, là đủ. Diệp Tiêu khi nói chuyện, bỗng đạp bước trên không, tay phải nắm đao, đi về phía Tô Dịch, kiếm của ngươi đâu, vì sao không lấy ra? Âm, hắn bước ra mỗi một bước, không gian sụp đổ, nổ vang như sấm, mà khí thế cùng sát khí dữ tợn kia trên người hắn, cũng theo đó kéo lên một mảng lớn. Như ma tôn xuất hành, trời sập đất lúng. Uy thế khủng bố đó, đủ có thể thoải mái chấn nhiếp tâm thần nhân vật cùng cảnh giới. Chỉ bằng lực lượng ngươi bây giờ triển lộ, còn chưa đủ tư cách để ta xuất kiếm. Tô Dịch chắp tay sau lưng, vẻ mặt từ đầu đến cuối điềm đạm như cũ. Câu này, có thể coi là di ngôn của ngươi, Diệp Tiêu cười lớn một tiếng, dưới chân bỗng nhiên dừng lại. Vừa vặn bước ra chín bước. Mà khí thế toàn thân hắn ở trong chín bước này, sớm đã tích lũy đến trạng thái đỉnh phong, sát khí khủng bố đó, trực tiếp giống như thực chất, khiến chiến đao trong tay hắn cũng theo đó rít gào trào dâng. Ở Thương Huyền giới, người đời đều gọi hắn là sát nhân cuồng. Đó là bởi vì, người đời căn bản không hiểu giết chóc đại đạo của hắn. Cái gì gọi là giết chóc? Ném sự sống chết của bản thân ra sau đầu, vừa ra tay, liền cầu uy lực hủy diệt, không để lối thoát. Mặc ngươi là tiên thần trên trời, yêu ma dưới đất, cũng khó cản ý giết chóc của ta. Chương 1635, Thần Tăng Chi Đao, 3, Ngay tại cùng lúc dưới chân Diệp Tiêu dừng lại, cánh tay phải của hắn bỗng giơ lên, chém ra một đao vô cùng đơn giản. Trời đất như tấm vải vẽ tranh, như bị bổ ra một vết rách thẳng tắp, lực lượng giết chóc tanh máu khủng bố tràn ngập trong ánh đao, mang theo quang ảnh màu đen làm thiên địa ảm đạm. Một đao này đơn giản đến mức tận cùng, cũng cô động đến mức tận cùng, mang toàn bộ tu vi linh luân cảnh hậu kỳ, cùng với tinh khí thần của Diệp Tiêu đều dung nhập trong đó. Không có biến hóa, hoàn toàn là lấy tự thân chi đạo điều khiển đao trong tay, như thế, cũng bá đạo đến mức tận cùng. Khi nhìn thấy một đao này, một đám cường giả Diệp gia trên bãi vọng nguyệt mắt đều đau đớn, tâm thần có cảm giác đau đớn kinh sợ như bị xé rách. Nhất thời, đều đồng loạt kinh hãi biến sắc. Đao thế cỡ đó, quả thực đủ để làm quỷ thần kinh. Không thể không nói, Diệp Tiêu có tiền vốn kiêu ngạo. Giống như hắn nhân vật bực này, đặt ở Đại Hoang Cửu Châu, cũng đủ để ganh đua dài ngắn với tuấn kiệt xuất chúng trong các đạo thống đỉnh cấp, giống như một đao này của hắn, quả thực đã mang đại đạo cùng lực lượng bản thân suy diễn đến cực hạn. Nhưng ở trong mắt Tô Dịch hôm nay, Diệp Tiêu quả thực không đáng để vào mắt. Liền thấy Tô Dịch sừng sững tại chỗ chưa động, tay áo bào bên phải phồng lên, bàn tay tạo ấn, nhẹ nhàng nhấn một cái ở trên không trung. Giống như tiên nhân vuốt núi sông, thần nhân ấn nhật nguyệt, nhẹ nhàng bâng quơ, không mang theo khí tức khói lửa, nhưng lại đã mang toàn bộ đạo hạnh của Tô Dịch hiện hết ra ở trong một đòn này. Chưởng ấn ngang trời, giống như muốn đè sập hư vô, làm trời đất trung chuyển, nơi đi qua, mơ hồ có thế không đâu không phá, dũng cảm tiến tới. Ánh đao màu đen Diệp Tiêu chém tới, vừa va chạm với chưởng ấn, chợt kịch liệt chấn động, nở rộ ra tiếng nổ vang chói tai vô cùng. Cơn mưa ánh sáng bắn tung tóe, trên ánh đao hiện ra từng vết nứt. Sau đó ầm ầm nổ tung, trong lực lượng hủy diệt khủng bố càng quét khuếch tán, chưởng ấn của Tô Dịch đã bỗng tới trên không Diệp Tiêu, trấn áp giết chóc hạ xuống. Mắt Diệp Tiêu hơi co lại. Hắn không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, chiến ý toàn thân như bị điểm hỏa, trong miệng phát ra một tiếng thét dài, bỗng vung đao chém ra. Keng. Keng. Keng. keng. Diệp Tiêu vung đao như điện, nhấc lên cơn bão giết chóc như hủy diệt, đao khí dày đặc giống như từng đạo hào quang màu đen xé rách không gian, bá đạo khôn cùng, nhưng ra ngoài hắn dự kiến. Một đạo chưởng ấn này của Tô Dịch thế mà lại khủng bố vô cùng, ở lúc hắn chém ra đao thứ 13, mới rốt cuộc hoàn toàn bổ vỡ một đạo chưởng ấn này, ầm ầm nổ tung. Các cường giả Diệp thị kia thấy vậy đồng loạt biến sắc, thiếu chút nữa há hốc mồm, đánh vỡ đầu cũng không ngờ, mạnh như Diệp Tiêu, lại sẽ bị một đạo chưởng ấn này bức bách liên tục xuất đao. Cái này không thể nghi ngờ ý nghĩa, Tô Dịch trước đó bị bọn họ cho rằng kém cỏi một bậc, so với trong tưởng tượng của bọn họ còn mạnh hơn xa. Diệp Vân Lan thì mắt tỏa sáng, vui sướng kích động. Ngay cả hắn cũng hoàn toàn không ngờ, Tô Dịch sau khi bước vào linh tướng cảnh, sẽ mạnh đến mức này. Căn bản không cho mọi người bao nhiêu thời gian tự hỏi, chỉ thấy dưới bầu trời, Tô Dịch bước một bước, bàn tay tạo ấn, đánh ra lần nữa. Nhanh như trích tiên xuất hành, mà khi hắn đánh ra một đòn này, lại như nâng lên một tòa viễn cổ thần sơn, đập xuống nhân gian. Không gian phụ cận ầm ầm sụp đổ, tầng mây vạn trượng tan vỡ biến mất. Quyền ấn khủng bố lấp lánh, làm người ta cũng sắp không mở được mắt. Tô Dịch ngươi được lắm. Thực sự khiến ta vui sướng bất ngờ. Mắt Diệp Tiêu tỏa sáng, cười to rung trời. Hắn không lùi mà tiến, nắm đao sát phạt, thần tăng chi đao hẹp dài sáng như tuyết phát ra tiếng rít ù ù rung trời, dòng lũ đao khí cuồng bạo che cả bầu trời. Nhưng, trong nháy mắt, ầm. Trong va chạm kinh thiên động địa, Diệp Tiêu cả người lẫn đao bị hung hăng đẩy lui, bóng người gầy gò khi lui, giống như thừa nhận lực lượng thật lớn, làm mỗi một bước hạ xuống, không gian dưới chân liền ầm ầm nổ vang sụp đổ. Mà khuôn mặt thanh tú kia của Diệp Tiêu thì lúc xanh lúc trắng, tỏ ra hơi chật vật. Cái này, cường giả Diệp thì biến sắc lần nữa, kinh hãi da đầu phát tê, hoàn toàn không thể bình tĩnh. Nếu nói vừa mới bắt đầu giao thủ, Diệp Tiêu có chút khinh địch, dẫn tới bị Tô Dịch chiếm chút tiện nghi. Vậy giờ phút này hắn một lần nữa bị lay động, căn bản không thể dùng sơ ý để giải thích. Không thể nghi ngờ, vô luận là Diệp Tiêu, hay bọn họ, đều đã xem nhẹ sự đáng sợ của Tô Dịch. Mà tất cả cái này, chỉ có một loại lý do có thể giải thích, đó là ở trong một cuộc đại chiến hiếm có trên đời ngày trước ở ngoài thành Cửu Đỉnh, cho dù lúc tiêu diệt 25 vị nhân vật linh luân cảnh, Tô Dịch cũng chưa từng vận dụng toàn bộ uy năng. Đổi lại mà nói, nếu dùng tiêu chuẩn đại chiến hôm trước để phỏng đoán chiến lực của Tô Dịch, nhất định sẽ lâm vào một khu sai lầm nghiêm trọng, sẽ làm người ta theo bản năng xem nhẹ thực lực của Tô Dịch. Chỉ là Tô Dịch hôm nay, mạnh như thế nào? Trong lúc nhất thời, các cường giả Diệp thị kia cũng cảm thấy ngơ ngẩn một phen. Mà Diệp Vân Lan thì đã kích động siết chặt hai tay, lồng ngực phập phồng, toàn thân nhiệt huyết bành trướng, hận không thể thổi kèn đánh trống, trợ uy ủng hộ cho Tô Dịch. Chương 1636, Thiên địa như họa một kiếm phân chi, một, niềm vui bất ngờ còn nhiều, đừng cao hứng quá sớm. Dưới bầu trời, thanh âm lạnh nhạt của Tô Dịch vang lên. Chỉ thấy bóng người Diệp Tiêu vừa mới đứng vững, Tô Dịch đã một lần nữa giơ nắm đấm đánh tới, âm. Vẫn như cũ là quyền ấn, trong tay áo bào căng phồng, hiển lộ ra nắm tay trong suốt như ngọc kia của Tô Dịch. Đến cảnh giới bực này của Tô Dịch, nhất cử nhất động, đều tràn đầy lực lượng đại đạo huyền ảo khó lường. Mà khi lực lượng đủ mạnh, căn bản không cần thi triển đạo pháp kinh thế, bí thuật chí cao gì, đã có thể nhất lực phá vạn pháp. Đối phó Diệp Tiêu, là như thế. Mặc kệ ngươi sát lục chi đạo bá đạo mãnh liệt hung ác điên cuồng cỡ nào, đều có thể một phần sức mạnh phá tan nó. Hừ, Diệp Tiêu hừ lạnh, khuôn mặt thanh tú hiện lên một mảng khí thế dữ tợn như điên cuồng. Hai đòn trước đó, tuy bị Tô Dịch chấn động đẩy lui, nhưng vẫn chưa làm hắn bị thương nặng, chẳng qua là thoạt nhìn rất chật vật mà thôi. Lên! Tiếng hắn như sấm, nổ vang trong thiên địa. Liền thấy ở sau lưng hắn lộ ra một mảng luyện ngục màu máu hết sức khủng bố, núi thay biển máu, khí tức hủy diệt che cả bầu trời. Sát lục luyện ngục. Lực lượng thuộc về đại đạo linh luân của Diệp Tiêu. Một cú đấm này của Tô Dịch đánh đến, nhất thời như lâm vào trong vô tận luyện ngục, núi thay biển máu sôi trào, hóa giải hết lực lượng một cú đấm này. Mà cả người Tô Dịch thì bị vực tràn sát lục luyện ngục kia hình thành bao phủ, giống như đặt mình trong một thế giới màu máu ngăn cách ở ngoài thiên địa. Sóng máu quay cuồng, thi hài như rừng, khí tức hủy diệt khủng bố, hóa thành sấm sét cuồn cuộn, kích động khuếch tán, đổi làm tu sĩ linh luân cảnh khác, bị nhốt ở nơi cỡ này, ngay lập tức sẽ không chịu nổi lực lượng hủy diệt kia áp bách, chết bất đắc kỳ tử ngay tại chỗ. Bởi vì đây là một thân sát lục đại đạo của Diệp Tiêu suy diễn cực điểm, uy năng cỡ đó, sao có thể tầm thường. Âm. Biển máu nhấc lên sóng to, vô số thi hài dâng lên, giống như quần ma xuất chinh, cùng nhau đánh về phía Tô Dịch. Đồng thời, càng có khí tức hủy diệt biến thành sấm sét bao phủ xuống. Đại đạo vực tràn cỡ này, cũng có thể xưng là đứng đầu, Tô Dịch thầm nghĩ. Vẻ mặt hắn điềm đạm, không chút hoang mang, tay áo bào phồng lên. Mắt thường có thể thấy được, ở quanh thân hắn có lực lượng đại đạo huyền diệu lưu động quanh quẩn, phát họa ra một quang ảnh đại đạo tròn trịa. Theo quang ảnh đại đạo giống như cối xay từ từ xoay tròn. Âm âm, sóng triều màu máu mãnh liệt ập tới, đánh lên quang ảnh đại đạo kia của Tô Dịch, liền như sóng lớn vỗ bờ, cuối cùng lại chỉ có thể phí công mà quay về. Vô số thi hài kia như quần ma xuất chinh, thì lần lượt bị đè ép mài mòn hủy diệt, thân thể lần lượt nổ tung, hóa thành khí tức giết chóc tán loạn. Dù là tia sét hủy diệt từ trên trời giáng xuống, cũng không thể đánh vỡ quang ảnh đại đạo quanh thân Tô Dịch. Nhìn từ xa, bóng người Tô Dịch như một khối bàn thạch, bát phong ập tới, vạn cổ không dời. Vô dụng, ở sát lục luyện ngục này, ta là trời, là chúa tể nắm giữ tất cả. Tiếng cười to của Diệp Tiêu vang lên, hắn chân đạp biển máu mà đến, tia sét hủy diệt đầy trời bảo vệ xung quanh, uy thế của hắn, ở trong sát lục luyện ngục này mạnh đến mức không thể tưởng tượng. Trên bãi vọng nguyệt, cường giả Diệp thị đều xôn xao, một lần nữa trở nên phấn chấn. Sát lục luyện ngục. Đây chính là đại đạo linh luân ở Thương Huyền giới được bình chọn hàng ngũ đứng đầu nhất, dù nhân vật hoàng giả nhìn thấy, cũng khen không dứt miệng, cảm thấy kinh diễm gấp bội. Các hoàng giả Diệp thị kia càng đoán chắc, khi Diệp Tiêu chứng đạo thành hoàng, lấy nội tình của hắn, chắc chắn ở trên con đường hoàng đạo tỏa sáng rực rỡ. Trảm. Trong tay phải Diệp Tiêu, thần tăng chi đao chợt kêu ong ong, ngang trời chém xuống. Âm. Đao khí đâm xuyên không gian, giống như đại biểu chúa tể ý chí giết chóc, phách thiên tuyệt địa, so sánh với trước đó, đã mạnh hơn không biết bao nhiêu. Một vực tràng linh luân biến thành mà thôi, đã khiến ngươi tự phong chúa tể, Tô Dịch bật cười, đã như thế, ta liền cho ngươi vị chúa tể này, thua ở trên đại đạo ngươi đắc ý nhất. Thanh âm vừa vang lên, Tô Dịch bước một bước. Một luồng lực lượng vô biên bộc phát ra, toàn bộ sát lục luyện ngục chợt chấn động. Mà tay phải hắn vươn ra, vỗ lên không trung một phát. Bàn tay trắng nõn thon dài nhìn như nhẹ nhàng không có lực đạo, nhưng đao khí chém tới trước mặt kia, lại giống như gặp phải cây chù y khổng lồ trong tay thiên thần đập, ầm ầm nổ tung. Diệp Tiêu biến sắc, còn chưa chờ hắn biến chiêu, bóng người tuấn tú kia của Tô Dịch sớm đã tung người bay lên. Hai tay giơ lên, nhấn mạnh một cái lên không trung trước mặt. Âm. Vô số kiếm khí lấp lánh hừng hực như thiên hà vỡ đê chợt trào ra, mênh mông cuồn cuộn, trấn áp hạ xuống. Sát lục luyện ngục chợt kịch liệt chấn động. Biển máu vô tận bị kiếm khí xé rách, chém thành vô số đoạn, thi hài dày đặc như rừng giống như từng bó cỏ rác nổ tung, tia sét hủy diệt bao phủ cả tòa sát lục luyện ngục, đều bị kiếm khí đầy trời kia hung hăng nghiền nát, sinh ra tiếng nổ vang ù ù, dòng lũ kiếm khí mãnh liệt kia trực tiếp giống như sóng gió biển động. Muốn hất tung mãn luyện ngục màu máu này. Đáng chết. Khuôn mặt thanh tú của Diệp Tiêu trở nên âm trầm, vung đao nổi giận chém ra. Chương 1637, thiên địa như họa một kiếm phân chi, hai, nhưng chỉ nháy mắt sau, hắn đã bị kiếm khí mênh mông cuồn cuộn kia chém cho lão đảo lui về, thần tăng chi đao trong tay cũng kịch liệt chấn động một phen, toàn bộ khí huyết sôi trào. Kiếm ý thật đáng sợ, căn cơ đại đạo thật kinh người. Diệp Tiêu không khỏi lộ ra vẻ mặt chấn động. Hắn tuy là sát nhân cùng danh chấn Thương Huyền giới, nhưng lại tuyệt đối không phải hạng người ngu xuẩn. Đã đến lúc này, gã làm sao không rõ, Tô Dịch tuy là tu vi linh tướng cảnh, nhưng nội tình cùng lực lượng đại đạo của hắn, thậm chí xa ở trên mình. Điều này làm Diệp Tiêu cũng không khỏi có chút khó có thể tin. Hắn tự nghĩ ở trên con đường linh đạo, đã xây dựng căn cơ gần như vô địch cùng cảnh giới. Dù là các lão nhân kia của tông tộc cũng khẳng định, cho dù là ở Đại Hoang Cửu Châu, lấy nội tình của hắn, cũng đủ có thể sánh vai với các thiên kiêu có 102 của đạo thống đỉnh cấp, nhưng bây giờ, một thiếu niên linh tướng cảnh, lại tay trần, liên tục áp chế hắn. Thế này bảo Diệp Tiêu làm sao có thể không chấn động? Âm âm. Không đợi Diệp Tiêu nghĩ nhiều, cả tòa sát lục luyện ngục phát ra tiếng rung chuyển kịch liệt như không chịu nổi gánh nặng, ngay sau đó liền âm âm nổ tung. Dòng lũ thổi quét, kiếm khí bắn phá, trực tiếp giống như một ngọn núi lửa, ở dưới bầu trời kia chợt nổ tung, mảng không gian đó hoàn toàn sụp đổ hỗn loạn. Mà bóng người Diệp Tiêu, thì bắn ngược đi, không chịu khống chế ở trên không trung lui lại trăm trượng. Khi bóng người hắn đứng vững, khuôn mặt thanh tú đã trắng bệch trong suốt, mà trong miệng thì có một dòng máu tươi chói mắt chảy ra. Trên bãi vọng nguyệt, cường giả Diệp thị đều như bị sét đánh, kinh hãi thất sắc. Sát lục luyện ngục, thế mà lại bị hủy diệt rồi. Mà Diệp Tiêu, tự như còn bị thương nặng. Một màn này, quả thực đảo điên nhận biết cùng tưởng tượng của các cường giả Diệp thị kia, làm bọn họ đều có cảm giác ngây dại. Cần biết, Diệp Tiêu ở Thương Huyền giới bước vào con đường linh đạo đến nay, chưa từng có một lần thua nào. Lại càng chưa từng chật vật như vậy. Diệp Cẩm Chi, lúc trước ngươi nói Tô Dịch trở nên vô cùng không tồi, ta còn có chút nửa tin nửa ngờ, bây giờ xem ra, ngươi nói quả nhiên không sai. Diệp Vân Lan lẩm bẩm, vẻ mặt vui mừng cùng kích động. Diệp Cẩm Chi, nàng lúc ấy chỉ là dùng phương thức nâng lên Tô Dịch, để phụ trợ Diệp Tiêu cường đại mà thôi, nhưng ai từng nghĩ, lúc này lại bị Diệp Vân Lan dùng để tiến hành trào phúng ngược. Nhưng nàng đã vô lực cãi lại. Sát lục luyện ngục bị hủy, Diệp Tiêu bị thương, cũng mang đến cho tâm thần của nàng chấn động thật lớn, tâm thần run rẩy, khó có thể kiềm chế được, giống đại đạo linh luân bực này, quả thực có thể xưng là không tầm thường, nhưng chính như ta lúc trước nói, lực lượng như vậy, với ta mà nói, đã không đáng để vào mắt. Dưới bầu trời, dòng lũ như hủy diệt tán loạn, lộ ra bóng người tuấn tú kia của Tô Dịch. Hắn áo xanh bay bay, không dính một hạt bụi, không tổn hao gì, đắm chìm trong ánh mặt trời, như tiên như thần. Không đáng để vào mắt, Diệp Tiêu hít sâu một hơi, cúi đầu nhìn thần tăng chi đao trong tay, khẽ than lẩm bẩm, đúng vậy, luận tu vi nội tình cùng lực lượng đại đạo, dù ta không muốn, không thừa nhận cũng không được, ngươi mạnh hơn một đoạn. Nói đến đây, ánh mắt hắn nâng lên, nhìn về phía Tô Dịch nơi xa, đột nhiên nhếch miệng cười lên, nói, có thể gặp được đối thủ như ngươi, đủ có thể nói là một sự kiện bất ngờ vui mừng nhất ta sau khi tiến vào Thương Thanh đại lục này gặp được. Thanh âm vang vọng trong trời đất, mọi người kinh ngạc, cảm xúc phập phồng. Diệp Tiêu giờ phút này, dưới bề ngoài bình tĩnh, toát ra một loại ý điên cuồng làm người ta tim đập nhanh. Dù là trong lòng Diệp Vân Lan cũng phát lạnh một phen. Hắn ý thức được, Diệp Tiêu hoàn toàn nổi giận rồi. Đối với ta mà nói, chiến lực của ngươi lại làm ta thất vọng. Tô Dịch khẽ lắc đầu, hắn không phải châm chọc, lúc trước sau khi nghe được Diệp Vân Lan miêu tả đối với Diệp Tiêu. Trong lòng hắn còn ôm một ít chờ mong, cho rằng rốt cuộc đụng tới một đối thủ có thể quyết đấu. Mà sau khi bước vào linh tướng cảnh, giống như Diệp Tiêu nhân vật như vậy, đã khó tạo thành uy hiếp cho hắn nữa. Thất vọng. Diệp Tiêu cười cười, nói, thất vọng cũng không sao, bởi vì ngươi hôm nay nhất định phải chết. Tiếng cười lộ ra ý tứ hàm xúc như kiên quyết cùng điên cuồng, thanh âm đang quanh quẩn, toàn bộ khí cơ của hắn hoàn toàn sôi trào. Chợt toát ra cầu vòng màu máu càng quét khủng bố, đâm thẳng lên trời. Uy thế của hắn, theo đó tăng vọt một mảng lớn. Mà ở trong tay Diệp Tiêu, thần tăng chi đao một tích tắc này giống như thiêu đốt, miếng vải đen quấn chỗ chui đao bốc lên mấp máy, tràn ngập ra sát khí hung lệ như mực nước. Trên bãi vọng nguyệt, cường giả Diệp thị đều sợ hãi. Diệp Vân Lan thì sắc mặt biến đổi hẳn, lớn tiếng nhắc nhở, cẩn thận. Diệp Tiêu đã vạch trần cấm ma phong ấn của thần tăng chi đao, phong ấn trong đó là một luồng lực lượng hoàng giả lột xác. Thanh âm truyền khắp chín tầng trời. Bây giờ mới nhắc nhở, muộn rồi. Diệp Tiêu ngửa mặt lên trời cười to. Hắn cất bước trên không, bỗng nhiên chém ra một đao. Một chớp mắt này, trời đất chợt tối sầm lại, như rơi vào đêm vĩnh hằng tối tăm, sát khí khủng bố như thủy triều, bao phủ mãn bầu trời đó. Chương 1638. Ta ở linh tướng cảnh xưng tôn con đường linh đạo, một, trên núi Lạc Anh, vô số hoa đào đổ rào rào điêu linh, hóa thành cánh hoa đầy trời càn quét nhảy múa. Vô luận Diệp Vân Lan, hay là cường giả khác của Diệp thị, trong lòng đều sinh ra nỗi sợ to lớn. Trong hoảng hốt, bọn họ giống như nhìn thấy, ở dưới một đao này của Diệp Tiêu, như có một bóng người vĩ ngạn tràn ngập khí tức hoàn cảnh, nhảy vọt dung nhập trong đao khí mênh mông kia, giận dữ chém xuống. Căn bản không cách nào hình dung sự khủng bố của một đao này, như có thể bổ đứt thiên địa, làm núi sông vạn tượng sụp đổ. Quả thực muộn rồi, trong thấp giọng lẩm bẩm, Tô Dịch đã hành động. Keng. Tiếng kiếm ngân như thủy triều vang vọng. Huyền Đô kiếm xuất hiện ở tay phải, theo bóng người Tô Dịch lóe lên trên không trung, một đạo kiếm khí theo đó lướt qua ngang trời. Thời gian giống như lặng yên. Mảng trời đất đó giống như một tờ giấy vẽ, xuất hiện một vết rách thẳng tắp. Nơi vết rách đi qua, xuất hiện ở trên đao khí Diệt Tiêu chém xuống, xuất hiện ở chỗ chui đao của hắn, cũng xuất hiện ở giữa ngực hắn. Mà bóng người Tô Dịch đã đứng ở phía sau Diệt Tiêu 10 trượng. Ở trong tay hắn, Huyền Đô kiếm nổi lên một mảng ánh sáng màu máu đỏ bừng. Sau đó, thiên địa giống như giấy vẽ bị tách thành hai, phát ra tiếng nổ ầm ầm, giống như trời sập đất nước. Đao khí Diệt Tiêu chém ra, tan vỡ tán loạn từng tấc một, thần tăng chi đao trong tay Diệt Tiêu, ở trong tiếng rên rỉ bị đánh bay đi. Thân thể Diệt Tiêu, cũng từ chỗ ngực cắt thành hai đoạn, máu tươi từ chỗ mặt cắt trút ra. Dưới một kiếm, trời này, đất này, người này, đều như vật trong tranh, tách thành hai. Dưới bầu trời, dòng lũ lực lượng như hủy diệt hãy còn đang càn quét. Diệt Tiêu trợn to đôi mắt, trên mặt đầy kinh ngạc. Giống như khó có thể tin, trong thần tăng chi đao của hắn, phong ấn là lực lượng một vị hoàng giả lột xác ra, dung nhập một thân đạo hạnh của hắn, sức sát thương của nó mạnh mẽ, đủ để so sánh một đòn của hoàng giả. Nhưng, một đao này lại bị một kiếm của Tô Dịch phá diệt. Đây là lực lượng một tên linh tướng cảnh có thể có được. Hắn lại là làm như thế nào? Dịch Tiêu gian nan quay đầu, môi mấp máy, giống như muốn hỏi một câu. Nhưng trong tầm nhìn của hắn, chỉ kịp nhìn thấy bóng người Tô Dịch, trước mắt liền tối sầm, hoàn toàn mất đi ý thức. Vị nhân vật lĩnh quân một thế hệ trẻ này của Côn Ngô Diệp Thị, tồn tại gần như vô địch trên con đường linh đạo của Thương Huyền giới ngã xuống từ đây. Thân thể hắn bị chém thành hai đoạn, mang theo máu tươi từ trên không trung rơi xuống. Khi sắp chết, trên gương mặt thanh tú kia cũng viết lên không cam lòng cùng ngơ ngẩn. Mà khi thấy một màn như vậy, cường giả Diệp Thị trên bãi vọng nguyệt đều hoàn toàn dại ra ở đó, hoàn toàn há hốc mồm. Một kiếm này của Tô Dịch quá nhanh. Nhanh đến mức không thể tưởng tượng, cũng sắc bén đến mức kinh thế hải tục. Một kiếm ngang trời, nhảy mắt mà thôi, đã phân sinh tử. Dẫn tới, khi nhìn thấy một màn đó Diệt Tiêu bị giết, mọi người thậm chí cũng coi là ảo giác, căn bản không thể tiếp nhận tất cả cái này. Dù sao, lúc trước Diệt Tiêu đã vận dụng đòn sát thủ mạnh nhất, đã dốc hết tất cả đạo hạnh của hắn. Chém ra một đòn đủ để có thể so với hoàng giả. Ai có thể ngờ được, ở thời khắc Diệt Tiêu mạnh nhất chói mắt nhất, nghênh đón không phải thắng lợi, mà là tử vong. Kinh sợ nói không nên lời, khủng hoảng như thủy triều trào lên trong lòng các cường giả Diệp Thị kia, sắc mặt bọn họ biến ảo, như cha mẹ chết. Mỗi người, đều có cảm giác sụp đổ, dù là Diệp Vân Lan, cũng bị uy năng một kiếm này của Tô Dịch hoàn toàn kinh động, thể xác và tinh thần chấn động. Không có khả năng. Cái này tuyệt đối không có khả năng. Có người thất thanh kêu to, không muốn tiếp nhận sự thật tàn khốc như vậy. Bầu không khí như tĩnh mịch ở đây, cũng theo đó bị hoàn toàn đánh vỡ. Thiếu chủ vừa chết, tông tộc sợ là không tha cho chúng ta, có người sắc mặt thê thảm ảm đạm, mất hồn mất vía. Diệp Tiêu là thiên tài chói mắt nhất trong những tộc nhân chi thứ này của bọn họ, là lãnh tụ một thế hệ trẻ của Côn Ngô Diệp Thị, sớm được các lão nhân tông tộc khâm định là nhân tuyển thiếu tộc trưởng. Chỉ chờ lúc hắn chứng đạo thành hoàng, liền có thể danh chính ngôn thuận nắm giữ quyền to của Côn Ngô Diệp Thị. Nhưng mà, tất cả cái này theo Diệp Tiêu chết, hoàn toàn thành công giả trang, điều này làm các cường giả Diệp Thị kia cũng không dám tưởng tượng, khi tin dữ này truyền về tông tộc, các lão nhân kia sẽ tức giận cỡ nào. Thiếu chủ. Có người cực kỳ bi ai hô to, trên mặt tràn đầy đau thương. Có người lớn tiếng quát dữ tợn, Tô Dịch. Ngươi tội đáng chết vạn lần. Côn Ngô Diệp Thị ta sẽ tuyệt đối không tha cho ngươi. Trên không, Tô Dịch thu hồi Huyền Đô kiếm, bước một cái, nhẹ nhàng tới trên bãi vọng nguyệt. Nhất thời, tiếng ồn ào toàn trường im bặt, các cường giả Diệp Thị kia theo bản năng trở nên đề phòng cảnh giác, ánh mắt nhìn về phía Tô Dịch có thù hận, nhưng càng nhiều là sợ hãi cùng khủng hoảng. Lúc trước, bọn họ dám không kiêng nể gì coi rẻ cùng khinh miệt Tô Dịch, là vì có Diệp Tiêu. Nhưng bây giờ, ngay cả Diệp Tiêu cũng đã bị giết. Bọn họ nào còn dám lỗ mãng? Nữ tử áo lông vũ kia luôn hầu hạ ở bên cạnh Diệp Tiêu, càng nháy mắt nắm lấy cổ họng Diệp Vân Lan, lạnh lùng nói, Tô Dịch, ngươi dám làm bậy, ta liền giết hắn. Chương 1639, ta ở linh tướng cảnh xưng tôn con đường linh đạo, 2, Tô Dịch giọng điệu tùy ý nói, ngươi hoàn toàn có thể ra tay. Nữ tử áo lông vũ, Diệp Vân Lan thì không khỏi cười khổ, hắn từ rất sớm đã rõ, Tô Dịch đối với hắn người bác này cực kỳ bài xích, căn bản chưa nói tới có cảm tình bao nhiêu. Lần này Tô Dịch có thể đến cứu hắn, đã khiến hắn cảm thấy ngoài dự liệu cùng kinh hỉ. Về phần ý tứ hàm xúc trong lời nói của Tô Dịch giờ phút này toát ra, trái lại cũng không làm Diệp Vân Lan quá đau lòng. Xét đến cùng, đôi bên tuy có quan hệ huyết thống, nhưng không có bao nhiêu cảm tình. Hắn chết rồi, không chỉ các ngươi không sống được, đám tộc nhân kia của Côn Ngô Diệp thì các ngươi, cũng phải chôn cùng hắn. Chỉ thấy Tô Dịch tiếp tục nói, chẳng qua, thừa dịp trước khi ta tức giận, có thể cho các ngươi một cơ hội, thả hắn, ta cho các ngươi sống sót rời khỏi, các cường giả Diệp thì kia đều do dự. Sau khi chúng ta thả ngươi, ngươi nếu đổi ý làm sao bây giờ? Nữ tử áo lông vũ nhíu mày. Tô Dịch lạnh nhạt nói, tính mạng các ngươi, ở trong mắt ta so với con kiến cũng không khác gì, ta còn chưa đến mức bởi vì một ít con kiến mà đổi ý. Dừng một chút, hắn nói, đừng nói lời thừa nữa, hoặc thả người, hoặc chết, trong ba nhịp thở, ta muốn một đáp án. Thanh âm nhẹ nhàng, lại khiến không khí ở đây trở nên áp lực. Các cường giả Diệp thì kia nhìn nhau, cuối cùng, nữ tử áo lông vũ đó hít sâu một hơi, nói, được, ta đáp ứng. Nói xong, nàng nghiến răng một cái, ném Diệp Vân Lan tới bãi vọng nguyệt xa xa. Mà nàng cùng cường giả khác của Diệp thị ở đây cùng nhau ngay lập tức lao về phía xa, giống như sợ Tô Dịch nhân cơ hội này, ra tay đối với bọn họ. Tô Dịch lắc đầu một phen. Tô Huyền Quân hắn làm việc, từng có khi nào lật lọng, nhìn theo bóng người các cường giả Diệp thị kia biến mất không thấy nữa, ánh mắt Tô Dịch lúc này mới nhìn về phía Diệp Vân Lan, nói, mặc kệ nói như thế nào, Diệp Tiêu này chưa xuống tay độc ác đối với ông, cũng tính là một nhân vật tạm được. Vẻ mặt Diệp Vân Lan phức tạp, thở dài nói, nhưng theo hắn chết, Côn Ngô Diệp thị nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ. Tô Dịch không hề bận tâm nói, ông là quan tâm quá nhiều thứ, hắn không có cách nào tức giận đối với Diệp Vân Lan, làm trưởng bối, cách làm của Diệp Vân Lan không thể bắt bẻ, quan tâm đối với mình cũng chưa từng che giấu. Vậy là đủ. Đợi lát nữa lại tán gẫu. Tô Dịch nói xong, đã quay người tới trong một mảng rừng đào cách đó không xa, khoanh chân ngồi ở trên một tảng đá, đưa lưng về phía Diệp Vân Lan. Sau đó, Tô Dịch nhíu mày, chung quy vẫn không thể nhìn được, khóe môi chảy ra một dòng máu tươi, khuôn mặt tuấn tú cũng trở nên tái nhợt. Hắn lau máu tươi, thở hắt ra một ngụm khí đục, lấy ra một bình đan dược bắt đầu nuốt dùng. Khóe môi lại nổi lên một nụ cười sung sướng. Một kiếm đó lúc trước chém giết Diệp Tiêu, vẫn chưa vận dụng lực lượng cửu ngục kiếm, mà là hoàn toàn dựa vào đạo hạnh của hắn lúc này tận tình thi triển. Cuối cùng tuy bị thương, nhưng chung quy vẫn giết chết Diệp Tiêu. Một đao đó, khắc một luồng khí tức thuộc về hoàng giả, đổi làm ta lúc hóa linh cảnh, cũng khó ngăn cản, mà bây giờ, lấy đạo hạnh linh tướng cảnh sơ kỳ của ta, đã đủ có thể phá nó. Tô Dịch thầm nghĩ. Làm huyền quân kiếm chủ kiếp trước, hắn liếc một cái đã nhìn ra, lực lượng một đao đó của Diệp Tiêu, miễn cưỡng tương đương với một đòn của hoàng giả huyền chiếu cảnh sơ kỳ. Huyền chiếu cảnh là đại cảnh giới thứ nhất của con đường huyền đạo, giống như một đòn của tồn tại bực này, đừng nói tu sĩ bình thường, dù là nhân vật linh luân cảnh đỉnh cao nhất trong đại hoang, dưới một đao cỡ đó, cũng nhất định hữu tử vô sinh. Chẳng qua, Diệp Tiêu chung quy không phải hoàng giả thật sự, lực lượng một đao kia, tuy có thể so với một đòn của huyền chiếu cảnh sơ kỳ, nhưng uy năng thật sự, thì hơi thua kém một chút. Nếu nghiêm khắc mà nói, một đao này của Diệp Tiêu, tương đương với lực lượng bí phù hoàng giả luyện chế, ở trước kia, Tô Dịch còn cần vận dụng lực lượng cửu ngục kiếm, mới có thể phá nó. Nhưng bây giờ, hắn đã không cần. Tuy nói tu vi ta hôm nay, còn rất khó đối kháng với hoàng giả thật sự, nhưng ở trên con đường linh đạo này, sợ là tìm không thấy mấy đối thủ ra hồn nữa, Tô Dịch âm thầm lẩm bẩm. Linh tướng cảnh, cảnh giới thứ hai trong ba cảnh giới lớn ở linh đạo. Mà hôm nay, hắn đủ có thể lấy tu vi linh tướng cảnh, xưng tôn ở trên cả con đường linh đạo, có một ngày, khi ta bước vào linh luân cảnh, đối thủ của ta, tất nhiên chỉ có thể tìm kiếm từ trong vương giả huyền chiếu cảnh. Nghĩ đến đây, trong lòng Tô Dịch không khỏi dâng lên một phần chờ mong. Ở đại hoang Cửu Châu, huyền đạo như trời, hoàng giả như thần. Trong năm tháng từ xưa đến nay, nhân vật dưới con đường huyền đạo, hầu như không ai có thể vắt ngang qua cảnh giới, chém giết hoàng giả trên con đường huyền đạo. Đối với bất cứ tu sĩ nào mà nói, con đường huyền đạo như một lạch trời xa không thể chạm tới, trên lạch trời là hoàng giả, dưới lạch trời là tu sĩ cảnh giới khác. cái lạch trời này cũng hầu như chưa từng bị bất cứ tu sĩ nào đánh vỡ. Nhưng Tô Dịch hôm nay tin tưởng, lạch trời này là có thể đánh vỡ. Chương 1640, Chính Đại Tinh Khư, 1, hôm nay, ta ở trên con đường linh đạo khó tìm đối thủ, về sau, tự nhiên phải lấy chém giết hoàng giả huyền chiếu cảnh làm mục tiêu, tâm cảnh Tô Dịch dần dần bình tĩnh trở lại. Hắn cũng không phải là cuồng vọng, mà là con đường cầu đạo khác nhau mà thôi. Khi đưa mắt vô địch, tự nhiên phải hướng về cảnh giới cao hơn tìm kiếm. Tô Dịch kia chưa đuổi theo. Thiếu chủ không còn nữa, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Trong một mảng dãy núi cách núi Lạc Anh ước chừng mấy trăm dặm, các cường giả Diệp thị kia tạm dừng bước, rõ ràng đều nhẹ nhàng thở ra. Chỉ là, vừa nghĩ đến chuyện Diệp Tiêu ngã xuống, vẻ mặt bọn họ đều trở nên âm trầm, tin tức nhất định là không giấu được, mà bằng lực lượng của chúng ta, căn bản không có khả năng đi báo thù cho thiếu chủ, theo ta thấy, vẫn là bẩm báo việc này cho tông tộc, do tông tộc tới thu thập Tô Dịch thì tốt hơn. Diệp Cẩm Chi cay đắng nói. Tông tộc dù biết, cũng không có khả năng có cơ hội báo thù nữa, giọng nữ tử áo lông vũ kia trầm thấp, đừng quên, trong tông tộc, thiếu chủ là cường giả linh luân cảnh mạnh nhất, mà các hoàng giả kia, căn bản không thể buông xuống Thương Thanh đại lục này. Một đoạn lời, khiến các cường giả Diệp thị kia nhìn nhau. Chẳng lẽ thù này từ bỏ? Có người phẫn hận khó yên được. Đương nhiên không thể cứ như vậy từ bỏ. Nữ tử áo lông vũ hít sâu một hơi, nghiến răng nói, trên người Tô Dịch kia chảy xuôi huyết mạch Côn Ngô Diệp thị chúng ta, cái này cũng liền ý nghĩa, về sau chỉ cần tìm được cơ hội, vô luận hắn trốn tới nơi nào, các lão nhân kia của tông tộc cũng có thể tìm được hắn báo thù. Tinh thần mọi người rung lên, chỉ có Diệp Cẩm Chi lại thở dài, nói thật dễ nghe, nhưng vậy cũng phải đợi tới về sau. Huống chi, ai lại dám xác định, về sau có thể tìm được cơ hội thu thập Tô Dịch. Loại cách nói này, không khác gì tái nhật vô lực tự mình an ủi. Núi Lạc Anh. Khi đêm đến, một vầng trăng sáng tỏ treo trên không trung, chiếu xuống như nước, Tô Dịch tùy ý ngồi trên tảng đá thật lớn cạnh một dòng suối nhỏ sườn núi, sắn ống quần, để trần hai chân, ngâm ở trong nước suối mát mẻ róc rách chảy xuôi, trong tay còn cầm một bầu rượu. Ánh trăng chiếu xuống suối nước, gợn sóng lấp lánh, gió đêm thổi tới, mang theo từng làn hương thơm mát của cỏ cây, yên tĩnh thanh bình, giống như thế ngoại tịnh thổ. Khi văn tâm chiếu tìm đến, liền thấy được một màn này. Thiếu nữ mặc đồ trắng, mắt ngọc mày ngài, dung mạo như tiên, thanh tú tuyệt tục. Nàng yểu điệu đứng ở bên cạnh Tô Dịch, nói, Tô Huynh, ta mang bản đồ ngươi cần đến rồi. Khi nói chuyện, nàng từ cổ tay áo lấy ra một cái hộp ngọc, đưa qua. Tô Dịch tiếp nhận hộp ngọc, lấy ra bản đồ trong đó, bắt đầu đánh giá. Bản đồ vẽ rất tỉ mỉ xác thực, màn núi sông thành trì đại hạ 13 châu miêu tả hết ra. Mà ở trong đó, nơi ma tộc Hoàng thị, Tịnh Không Thiền tự, Phần Dương giáo, Thiên Cơ đạo môn trong thế lực cổ xưa mỗi cái chiếm cứ, đều bị đánh dấu ra. Ngoài ra, còn có địa bàn Thiên Hành kiếm trai, Thiên Đấu linh giáo, Hóa Tinh yêu tông ba đại dị giới thế lực này chiếm cứ. Bảy thế lực lớn này, từng ở ngày 11 tháng 4 hôm đó, thừa dịp Tô Dịch độ kiếp, đến xâm phạm có quy mô. Nhưng cuối cùng, cường giả linh luân cảnh do bảy thế lực lớn này phái ra toàn quân bị diệt. Về phần Bắc Hàn kiếm các lúc ấy cũng từng tham dự đến trong chiến đấu, thì chưa xuất hiện ở trên bản đồ, nguyên nhân trái lại cũng đơn giản, thế lực đến từ thiên hà giới này, giống với Tử Nguyệt hộ tộc đến từ Minh Không giới, Côn Ngô Diệp thị đến từ Thương Huyền giới, vẫn chưa thành lập địa bàn ở Thương Thanh đại lục. Trên thực tế, giống như Bắc Hàn kiếm các, Côn Ngô Diệp thị đạo thống đỉnh cấp dị giới bực này, sở dĩ đến Thương Thanh đại lục, mục đích cuối cùng là vì cướp lấy hạt giống Thương Thanh. Cũng không tính cắm rễ ở Thương Thanh đại lục, rất nhanh, Tô Dịch liền thu hồi bản đồ, hắn đã ghi khắc vào đầu nội dung trong đó. Tô Huynh, lúc ta đến, Thanh Vân lâu lâu chủ Phó Thanh Vân từng tới bái phỏng, biết được ngươi không có mặt, Thanh Vân lâu chủ để lại một phong thư liền rời khỏi. Văn Tâm chiếu nhẹ nhàng nói. Thư mang đến chưa? Tô Dịch hỏi. Văn Tâm chiếu gật gật đầu, lấy ra một phong thư dán kín, đưa cho Tô Dịch, Tô Dịch mở thư ra đọc. Chỉ thấy bên trên viết, Tô Đạo Hữu, Đại trưởng lão ma tộc Hoàng thị Hoàng Thiên Độ, Liên hợp Tịnh Không Thiền tự, Phần Dương giáo, Thiên Cơ đạo môn ba đại thế lực cổ xưa, cùng với Thiên Hành kiếm trai, Thiên Đấu linh giáo, Hóa Tinh yêu tông ba đại thế lực dị giới, muốn ở ngày 5 tháng 5, quyết một trận thắng bại với Đạo Hữu, hoàn toàn kết thúc ân oán. Hoàng Thiên Độ nhờ ta làm nhân chứng, hướng Đạo Hữu tỏ rõ việc này, nếu trong lòng đạo hữu có nghi hoặc, có thể điểm hỏa phong thư này, phó mổ sẽ tự mình tới gặp. Chỗ Lạc Khoảng, còn viết chữ Phó Thanh Vân kính thượng. Đọc xong thư này, Tô Dịch khẽ nhíu mày. Hắn vốn định sau khi giải quyết xong Diệp Tiêu, cứu ra Diệp Vân Lan, liền lần lượt đi các thế lực thù địch kia. Nhưng chưa từng nghĩ, các thế lực thù địch kia thế mà đã liên hợp lại, muốn ở ngày 5 tháng sau, quyết một trận thắng bại với Tô Dịch hắn. Cái này thực sự ra ngoài Tô Dịch dự kiến, nhưng nghĩ một chút, hắn liền mơ hồ hiểu ra.